khó trách này Đại Lương Vương triều yến ra sẽ bởi vì này cái linh võ giới mà lọt vào diệt tộc đại họa, này hai đại năng lực đích sắc cũng đủ khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, bất quá trừ lần đó ra, ta tổng cảm thấy này linh võ giới nhất định còn có dấu mặt khác không muốn người biết bí mật, bí mật này nhất định càng thêm kinh người. Hắn nghĩ tới linh võ giới bên trong không gian giữa dòng động đại đạo hơi thở, cùng với kia giống như cấm chế giống nhau vô hình bích trướng, cùng kia vô hình bích trướng một chỗ khác gần ẩn truyền đến triệu hoán cảm giác. Chương 120, Sấm Quan tu hành. Hoàng Thiếu Phong bại vong ở Yến Trường Phong trên tay, tin tức thực mau liền ở Thiên Võ Học Viện trung truyền khai. Nhưng làm mọi người kinh nghi chính là, Mạc viện trưởng đối với việc này thế nhưng không có chút nào phản ứng. Tương phản, Bạch viện trưởng lại là bởi vì việc này cảm thấy đầu đại không thôi. Hoàng Thiếu Phong chính là Thiên Võ Học Viện một đại thiên tiêu, chính là cực phẩm tư chất, hắn bại vong, có thể nói là Thiên Võ Học Viện một tổn thất lớn. Đồng thời, Hoàng Thiếu Phong vẫn là đế đô hoàng gia nhất chịu coi trọng dòng chính thiếu gia, mà hiện tại Hoàng Thiếu Phong bỏ mạng tại đây, đế đô hoàng gia nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Kể từ đó, đế đô tam thế lực lớn, Yến Trường Phong liền tương đương với là đắc tội trong đó bốn gia. Mà hắn nếu muốn bảo Yến Trường Phong, liền nhất định sẽ cùng này tứ đại gia tộc đối lập. Này, vốn tưởng rằng nhặt cái tiện nghi đồ đệ, lại chưa từng nghĩ đến hắn sao như vậy có thể gây chuyện. Bạch viện trưởng cười khổ không thôi. Bất quá lại cũng vẫn chưa quá mức để ý. Đột phá đến nguyên cương cảnh sau, hắn lòng dạ càng thêm trống trải, tâm cảnh được đến rất lớn tăng lên. So với hắn đột phá đến nguyên cương cảnh chuyện này, kẻ hèn một cái Hoàng Thiếu Phong lại tính cái gì? Huống chi, hiện giờ liền Mạc viện trưởng cũng tân chức tới rồi nguyên cương cảnh. Tại đây Đại Càn Quốc, trừ bỏ thập đại môn phái, đế đô bảy đại thế gia cùng với Hoàng Thất Vương gia đã hoàn toàn vô pháp ở đối hắn Thiên Võ Học Viện tạo thành uy hiếp. Tin tức thực mau truyền quay lại đế đô, tức khắc ở đế đô nhấc lên một hồi không nhỏ gió lốc. Không chỉ là Hoàng Thiếu Phong ngã xuống sự, còn có Triệu, Tần cùng với Vương gia Tam gia phái đến Thiên Võ Học Viện sứ giả, cũng tất cả đều bỏ mạng ở Thiên Võ Học Viện, không một người trốn hồi. Đáng chết, đáng chết. Thiên Võ Học Viện quả thực khinh người quá đáng. Triệu gia đại đường bên trong, Triệu Nhạc sắc mặt âm trầm đến cực điểm, vô cùng phẫn nộ, trong mắt sát khí mãnh liệt. Khó trách Thiên Võ Học Viện như vậy cường thế, vì một cái nho nhỏ Yến Trường Phong, liền dám cùng ta đế đô tam đại gia đối nghịch, không nghĩ tới Bạch Trạch cùng Mạc Bạch này hai cái lao đông tây thế nhưng đều đột phá tới rồi nguyên cương cảnh. Triệu Nhạc thở sâu, trong mắt lửa giận đốt cháy, nhưng lại không thể nơi hà. Đương hắn biết được Bạch Trạch cùng Mạc Bạch hai người tấn chức đến nguyên cương cảnh thời điểm, hắn liền biết, muốn hủy diệt Thiên Võ Học Viện, thay thế ý tưởng chỉ có thể thất bại. Nguyên cương cảnh, bọn họ căn bản chống cự không được. Liên tính bọn họ tam gia mạnh nhất cao thủ đều liên hợp lại, cũng không có khả năng là hai gã nguyên cương cảnh cường giả đối thủ. Chỉ là, lược hơi trầm ngâm, Triệu Nhạc lại là mày nhăn lại, Bạch Trạch cùng Mạc Bạch hai người đều ở thuế phàm cảnh đỉnh tạp mấy chục năm đều không thể đột phá, như thế nào đột nhiên, hai người toàn đột phá tới rồi nguyên cương cảnh. Nay không khỏi có chút quá mức trùng hợp, làm hắn tâm sinh nghi lự. Đồng thời, Yến Trường Phong thân phận, cũng làm hắn trong lòng hoài nghi. Người này rốt cuộc là cái gì thân phận? Thế nhưng có thể làm Bạch Trạch cùng Mạc Bạch hai người như vậy lừa bảo. Tần gia cùng Vương gia cùng với được đến Hoàng Thiếu Phong tin người chết hoàng gia, đồng dạng phẫn nộ khó làm, nhưng rồi lại đều không thể nơi hà. Tất cả đều kinh sợ với Bạch Trạch cùng Mạc Bạch hai người đột phá đến nguyên cương cảnh tin tức. Hừ, kia Yến Trường Phong, tổng không đến mức cả đời đãi ở Thiên Võ Học Viện giữa, chỉ cần hắn rời đi Thiên Võ Học Viện, chúng ta liền có cơ hội giết hắn. Thần Xuyên trong ánh mắt sát khí mãnh liệt. Thiên Võ Học Viện, Thông Thiên Phong. Yến Trường Phong một lần nữa lấy ra tụ linh châu, điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí cùng long khí, tiếp tục mượn dùng nơi này thiên địa nguyên khí cùng long khí cọ rửa trong cơ thể kiếm hình phù văn ấn ký, khiến cho những cái đó ưu ám phù văn ấn ký càng thêm rõ ràng lên, mơ hồ gian thậm chí có mấy cái phù văn bắt đầu lập lòe đạm kim sắc quang hoa. Chỉ là, 7 ngày sau, Yến Trường Phong mở hai mắt, lại là vẫn chưa như mong muốn như vậy, thức tỉnh trong cơ thể tiên thiên kiếm thể. Mỗi ngày mượn dùng đại lượng thiên địa nguyên khí cùng với long khí cọ rửa mình thân, tuy rằng không có thể như nguyện thức tỉnh tiên thiên kiếm thể, nhưng lại làm hắn tu vi được đến rất lớn tăng lên. 12 điều võ mạch, ngoài dự đoán cứng cỏi cùng rộng lớn, so với kiếp trước hắn đều tốt quá hóa lốt. Thiên địa nguyên khí hiệu quả, chung so ra kém long khí, nơi này tuy rằng cũng có đại lượng long khí, nhưng lại đã như cũ có chút không đủ tinh thuần. Xem ra, vẫn là muốn mượn dùng thí luyện tháp chung long khí tu hành. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Thí luyện tháp trung long khí, cùng 108 linh phong thượng long khí có điều bất đồng, càng thêm tinh thuần cùng nồng đậm. Hơn nữa, thí luyện tháp trung long khí, có thể trực tiếp hấp thu, không cần vận chuyển bí pháp tăng thêm chuyển hóa tinh lọc. Đi vào thí luyện tháp trước, Yến Trường Phong không chút do dự đi vào. Hắn hiện tại đột phá đến ngưng mạch cảnh, bản thân tiềm lực sẽ không có sở tăng lên, nhưng mấy ngày qua, không ngừng mượn dùng thông thiên phong thượng thiên địa nguyên khí cùng với long khí cọ rửa mình thân, lại là làm hắn sở sáng lập ra tới 12 điều võ mạch xa so thường nhân cưng cõi cùng rộng lớn, căn cơ chi lao, vượt quá thường nhân tưởng tượng. Nay vững chắc căn cơ, làm tiềm lực của hắn cũng được đến không nhỏ tăng lên. Thí luyện tháp, từ thứ 60 tầng bắt đầu, sở xuất hiện võ giả đó là từ long khí ngưng tụ biến ảo mà thành. Yến Trường Phong một đường thế như trẻ tre, một hơi trực tiếp vọt tới thứ 60 tầng, theo sau thả chậm bước chân, mỗi xông qua một tầng, đều ngồi xuống đem hấp thu đến long khí tụ tập lên, nhất biến biến cỏ rửa trong cơ thể kiếm hình phù văn ấn ký. Lúc này đây, Yến Trường Phong sấm thí luyện tháp, lại là ước chừng rằng có 10 ngày thời gian. Đó là ngoại giới không ít thiên võ học viện học viên đều cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Như vậy sấm quan tốc độ, cùng bọn họ trong ấn tượng Yến Trường Phong dây quá mỗi một quan tình huống có điều không hợp. Sao lại thế này? Yến Trường Phong lần này sấm quan, dùng như thế nào như vậy lớn lên thời gian? Thứ 7-15 tầng, ta nhớ rõ hắn lần trước sấm đến thứ 7-15 tầng, chỉ có nửa ngày thời gian thôi, lần này thế nhưng dùng ước chừng 10 ngày thời gian. Chẳng lẽ là hắn đột phá đến ngưng mạch cảnh sau, nội tình tiêu hao, tiềm năng hao hết? Có nhân sinh ra ý nghĩ như vậy. Một người tiềm lực, cũng không phải một tầng bất biến. Có thể tăng lên, cũng có khả năng giảm xuống. Tỷ như thân thể đã chịu không thể càng bị thương nặng, lưu lại nghiêm trọng di chứng, ảnh hưởng đến ngày sau tu hành, như vậy tiềm lực của hắn liền sẽ rơi chậm lại, sau này thành tựu cũng đã chịu ảnh hưởng. Đến nỗi tăng lên tiềm lực, liền như Yến Trường Phong tu luyện ra không tì vết thân thể, tiềm lực liền được đến tăng lên. Lại tỷ như Lâm Tương thức tỉnh ngự phong thân thể, Tô Mộng Nhi thông qua Yến Trường Phong phối trí tẩy tủy dịch thành công tẩy tủy, đều khiến các nàng tiềm lực được đến cực đại tăng lên. Giờ phút này, thí luyện tháp ngoại, không ít người nhìn cao lớn bia đá kim sắc văn tự, nghị luận sôi nổi. Đối với bọn họ kinh ngạc, Yến Trường Phong tất nhiên là không biết, mặc dù biết được, cũng sẽ không để ý. Giờ phút này hắn toàn bộ tâm thần, đều đầu nhập tới rồi sấm quan cùng tu luyện bên trong. Thông qua không ngừng sấm quan, không ngừng tiêu hóa thu hoạch đến tinh thuần long khí, Yến Trường Phong trong cơ thể nguyên bản lũ ám kiếm hình phù văn ấn ký đã bắt đầu tỏa sáng sinh cơ, không ít ấn ký bắt đầu lập lòe kim sắc quang hoa, Yến Trường Phong trên người hơi thở cũng bởi vậy càng thêm sắc bén cùng sắc nhọn. Mỗi xông qua một quan, hắn thu hoạch đến long khí lượng cũng càng tinh thuần cùng bằng bạc. Tới rồi thứ 7-19 tầng, bị Yến Trường Phong chém giết sau ngưng mạch cảnh 6 trọng kim y võ giả hóa thành long khí cơ hồ tràn ngập toàn bộ tháp tầng, điên cuồng dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Chương 121, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Từng miếng kiếm hình phù văn ấn ký ở Yến Trường Phong thân thể giữa kịch liệt lập lòe, ngay cả thân thể đều bùng nổ vô lượng quang, kim sắc thần hồng long lánh. Thí luyện tháp ngoại, từ lâu sinh ra dị tượng, có hoàng kim cự long quay quanh mà thượng, hoàn toàn đi vào tầng mây bên trong, kim quang bốn phía. Trong cơ thể phù văn ấn ký đã kích hoạt hơn phân nửa, chỉ cần xông qua thứ 80 tầng, liền có cực đại khả năng hoàn toàn thức tỉnh. Yến Trường Phong chậm rãi mở mắt ra mắt, đem này một tầng long khí toàn bộ hấp thu, tới đến trong cơ thể kiếm hình phù văn ấn ký bên trong. Theo sau, hắn nhìn về phía thứ 80 tầng nhập khẩu, trực tiếp lập lòe vọt đi vào. Thứ 80 tầng, như cũng là ngưng mạch cảnh 6 trọng cao thủ, nhưng lại có ước chừng 5 người. Một phen chiến đấu kịch liệt lúc sau, này 5 tên võ giả bị Yến Trường Phong từng cái đánh chết, một lần nữa hóa thành tinh thuần long khí, tự chủ dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể bên trong. Yến Trường Phong cả người đã chịu thương thế khoảnh khắc chi gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu mượn dùng này đó long khí, tiến hành cuối cùng lao tới. 5 ngày sau, nơi này long khí hoàn toàn đi vào đến Yến Trường Phong trong cơ thể. Mà cũng liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thân thể bên trong, truyền đến lệnh người chấn động mũi kiếm giao kích tiếng động, đồng thời, có vô số kiếm minh tiếng vang lên, chấn đến Yến Trường Phong quanh thân hư không đều trở nên vặn vẹo lên. Hô hô hô, từng đạo kiếm khí từ Yến Trường Phong trong cơ thể bay vụt ra tới, chẳng ở thí luyện tháp 4 vách tường, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, bất quá thực mau kia thí luyện tháp vách tường liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Từng đạo kiếm khí hướng thể mà ra, phảng phất một đám phá tan trói buộc tiểu tinh linh, phát ra vui sướng vụ vụ, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân bay múa tung hoành. Hắn trên người hơi thở trở nên càng thêm sắc nhọn cùng sắc bén. Sợi tóc nhẹ dương, một cây sợi tóc rơi trên mặt đất. Oeng! Này sợi tóc tí giữa, trong giây lát lao ra khủng bố kiếm khí, thế nhưng đem mặt đất chém ra một cái thật sâu khe rãnh, thật lâu sau vừa mới khôi phục lại đây. Yến Trường Phong khoanh chân nhắm mắt, cả người ánh vàng, thân thể giữa như có vạn kiếm tranh minh, thần dị vô cùng. Vô số kiếm khí bay ra, các loại trường kiếm hình thái không đồng nhất, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, cao tốc vận chuyển, khiến cho một trận gió lốc, thế nhưng khiến cho Yến Trường Phong thân thể lăng không dựng lên, nổi lên giữa không trung. Thí luyện tháp ngoại, cũng trống rông hiện lên đại lượng bóng kiếm, dẫm dạp, tùy ý tung hành, dẫn tới vô số thiên võ học viện học viên trong lòng chấn động. Sao lại thế này, thí luyện tháp chung quanh, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy phi kiếm? Mọi người trong lòng kinh nghi không thôi. Bạch viện trưởng cùng Mạc viện trưởng hai người từ lâu đi vào nơi này, nhìn đến như vậy chẳng huống, tất cả đều thần sắc cả kinh. Tức khắc nhìn ra tới, đây là thể chất thức tỉnh dị tượng. Sau một lát, sở hữu bóng kiếm đột nhiên hóa thành một đám kim sắc phù văn ấn ký, điên dụng giống nhau hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thân thể giữa, lập lòe kim sắc hà quang. Mà giờ khắc này, Yến Trường Phong thân thể huyễn hóa ra một thanh kim sắc thiên kiếm hư ảnh, mũi nhọn vô cùng. Thiên thiên kiếm thể. Hắn mở to đôi mắt. Hưu. Một đạo bóng kiếm từ hắn con ngươi giữa hướng thoát ra tới, phảng phất có thể xé rách hư không, đem thí luyện tháp tháp vách tường chém ra một đạo thật sâu lỗ kiếm. Tiên thiên kiếm thể rốt cuộc thức tỉnh rồi, thế nhưng liên quan sử ta kiếm động cửu thiên chi dị tượng đều suýt nữa bị dẫn động ra tới. Chỉ tiếc, chung quy là còn kém một ít hỏa hậu. Bất quá thức tỉnh tiên thiên kiếm thể, đủ để cho thực lực của ta tăng lên tới một cái tân chính tự. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Vâng. Đúng lúc này, Yến Trường Phong thân thể giữa, kia 12 đạo võ mạch đột nhiên buộc phát ra kim sắc quang hoa. Phảng phất 12 điều kim long, ở Yến Trường Phong thân thể giữa hiện hóa. Thí luyện tháp ngoại, kia trước kia liền xuất hiện hoàng kim cự long hư ảnh, thế nhưng đột nhiên từ ngoài tháp vọt tiến vào, trực tiếp hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong tức khắc chấn kinh không nhỏ, còn chưa phản ứng lại đây. Ken ken ken. Chỉ thấy thân thể hắn giữa, đột nhiên lại nhiều ra từng điều kim sắc tiểu long. Này đó kim sắc tiểu long, tất cả đều là trong thân thể hắn võ mạch, giờ phút này thế nhưng hiện hóa dị trạng. Thứ 13 điều, đệ thập tứ điều, thứ 15 điều. Yến Trường Phong trong cơ thể võ mạch nhanh chóng gia tăng, từ ban đầu 12 điều, trong chớp mắt liền biến thành 24 điều, hơn nữa còn ở liên tục gia tăng. Cuối cùng, ở thân thể hắn giữa, 36 điều kim sắc tiểu long không ngừng vặn mẹo, cuối cùng kim quang biến mất, một lần nữa quy về yên lặng. Mà này 36 điều võ mạch, lại đại biểu cho Yến Trường Phong tu vi, đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh. Chỉ này khoảnh khắc chi gian, Yến Trường Phong liền phá hai cái tiểu cảnh giới, đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh tam trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Yến Trường Phong chính mình đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới lần này vì thức tỉnh thể chất, thế nhưng còn phải đến như vậy kinh hỉ. Này thí luyện tháp, thế nhưng như vậy thần dị, vị kia lưu lại này tòa thí luyện tháp đại năng giả, đến tuột cùng có mục đích gì? Yến Trường Phong từ kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, trầm tư một phen, theo sau mắt chán ánh sao, liền làm ta nhìn xem, này thí luyện tháp đến tuột cùng còn có giấu cái gì bí mật. Hắn đứng dậy, hướng tới thứ 8-11 tầng nhập khẩu đi đến. Thức tỉnh thể chất lúc sau, tiềm lực của hắn cũng được đến cực đại tăng lên, bởi vậy mới dám tiếp tục sấm đi xuống. Bất quá lúc này đây, Yến Trường Phong gần miễn cưỡng xông qua thứ 8-11 tầng, liền như vậy dừng bước. Mặc dù hắn lần này thức tỉnh rồi tiên thiên kiếm thể, tiềm lực tăng nhiều, nhưng cũng chỉ là nhiều xông qua một tầng thôi. Nhưng dù vậy, 81 tầng kinh người thành tích, cũng là làm thí luyện tháp ngoại phía trước một lần bị Yến Trường Phong khiếp sợ mọi người lần thứ hai lâm vào chấn động bên trong. 81 tầng. Hắn thế nhưng lại lần nữa đánh vỡ kỷ lục, tiềm lực của hắn như thế nào sẽ tăng lên như thế mau. Lớn như vậy tiềm lực, sau này nếu là không chết non, trở thành một phương vô thượng cường giả chẳng phải là ván đã đóng thuyền sự sao. Quá điên cuồng, thứ 81 tầng, từ xưa đến nay đệ nhất nhân A. Nay đến Trường Phong, thật sự thần dị vô cùng, quả thực chính là kinh thế kỳ tài, thí luyện tháp thứ 81 tầng, không biết hắn sau này có không lại lần nữa đánh vỡ kỷ lục, một thấy này thí luyện tháp đỉnh tầng phong thái. Mau xem, hắn ra tới. Hiện trường hoàn toàn nổ tung nổi. Ngay cả Bạch viện trưởng cũng chấn động không thôi, hốc mắt đều không khỏi trở nên ướt át. Thí luyện tháp đỉnh tầng là Thiên Võ Học Viện lịch đại viện trưởng một giấc mộng, nhưng cũng không từng có người đặt chân quá. Mà hiện tại, Yến Trường Phong lại là vô hạn tiếp cận thứ 100 tầng. Mặc viện trưởng cũng tâm tình phức tạp, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ như vậy kinh người. Bốn phía tiếng người ồn ào, Tần Sơn cùng nhị hoàng tử đám người tất cả đều sắc mặt biến đổi, cảm thấy xưa nay chưa từng có nản lòng. Cái này vừa mới gia nhập Thiên Võ Học Viện không lâu thiếu niên, đưa bọn họ này đó lao học viên hết thảy ném ở phía sau. Ân, hảo cương đại hơi thở, hắn thế nhưng đột phá đến ngưng mạch cảnh tam trọng. Chú ý tới từ thí luyện tháp trung ra tới Yến Trường Phong tu vi, bốn phía mọi người tức khắc lại lần nữa một mảnh kinh hô. Phải biết rằng, Yến Trường Phong lúc trước cùng Lầm Tương Sinh tử quyết chiến, đến bây giờ mới bất quá hơn tháng, lúc ấy Yến Trường Phong còn chỉ là thối thể cảnh tu vi, mà hiện tại thế nhưng cũng đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh tam trọng, như vậy khủng bố tốc độ tu luyện, sao không làm người ta khiếp sợ. Chương 122, đi trước Thiếu Thanh kiếm phái. Giờ phút này, Yến Trường Phong trên người khí chất có rất lớn biến hóa, cường đại hơi thở làm không ít lao học viên trong lòng chấn động, kiêng kỵ không thôi. Hiện tại, Tần Sơn cùng nhị hoàng tử đám người, ở Yến Trường Phong trước mặt đã hoàn toàn không dám biểu hiện ra chút nào cừu hận ánh mắt, trong lòng kiêng kỵ vô cùng. Sư tôn, Yến Trường Phong hướng tới Bạch viện trưởng đã đi tới. Trường Phong à, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể sớm đến thí luyện tháp thứ 81 tầng, lại còn có tại như vậy đoạn thời gian nội, đột phá đến ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh, ngươi làm như thế nào được? Bạch viện trưởng không khỏi hiếu kỳ nói. May mắn thôi. Yến Trường Phong cười nói. Bạch viện trưởng tự nhiên không tin, bất quá lại cũng không có hỏi nhiều. Nói, Trường Phong, ta trước 2 ngày được đến tin tức, Thiếu Thanh kiếm phái sẽ ở cái này nguyệt mở ra kiếm chủng. Vô số kiếm tu nghe tin chạy đến, sấm kia Thiếu Thanh tăng quan, hy vọng có thể tiến vào kiếm chủng, tìm kiếm cơ duyên. Ngươi nếu là muốn đi Thiếu Thanh kiếm phái, mà nay đúng là thời điểm. Nga. Thiếu Thanh kiếm phái mở ra kiếm chủng hay là có điều hạn chế không thành? Muốn ở riêng thời gian mới có thể mở ra. Yến Trường Phong kinh ngạc nói. Bạch viện trưởng gật gật đầu, nói, ngươi đoán không tồi, Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng, 3 năm mở ra một lần, cho nên ngươi nếu bỏ qua lúc này đây cơ hội, liền phải chờ đến 3 năm sau. 3 năm mới mở ra một lần. Yến Trường Phong có chút kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần xông qua Thiếu Thanh kiếm phái tam đại khảo hạch trạm kiểm soát, là có thể tùy thời tiến vào kiếm chủng tìm kiếm cơ duyên, lại không nghĩ rằng còn có như vậy một trọng hạn chế. Đích xác như thế. Cái này quy củ, từ Thiếu Thanh kiếm phái lập phái tới nay vẫn luôn như thế, chủ yếu là bởi vì kiếm chủng táng kiếm vô số, này đó kiếm phần lớn có linh, không tầm thường phàm binh, thả kiếm chủ công phạt, trong đó đại đa số kiếm đều từng uống huyết vô số, lệ khí rất nặng, này đó lệ khí, nếu là đại quy mô phát ra, đem ảnh hưởng đến Thiếu Thanh kiếm phái linh mạch căn cơ, cho nên mới sẽ 3 năm mới mở ra một lần. Bạch viện trưởng giải thích nói, hơn nữa, nếu là có người thật sự đụng phải cơ duyên, được đến trong đó táng kiếm nhìn chúng nhận chủ, đem này mang ra tới sau, cũng là yêu cầu đem này đưa tới tẩy kiếm trì lễ rửa tội, muốn đem này trên người lệ khí rửa sạch, nếu không chấp kiếm người thực dễ dàng đã chịu bảo kiếm trên người lệ khí ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bị kiếm tả hữu, trở thành cỗ máy giết người. Ngươi nếu thật xông qua Thiếu Thanh kiếm phái khảo hạch, được đến tiến vào kiếm chủng tư cách, đến lúc đó nhất định phải tiểu tâm cảnh giác, ta nghe nói kia kiếm chủng giữa, đều không phải là hoàn toàn là cơ duyên tạo hóa nơi, trong đó cũng hung hiểm đến cực điểm, ngàn vạn không cần kinh động trong đó một ít tuyệt thế hung binh, nếu không hậu quả khó liệu. Bạch viện trưởng biểu tình ngưng trọng nhắc nhở nói. Đệ tử tự nhiên ghi nhớ, 2 ngày sau, ta liền xuất phát, đi trước Thiếu Thanh kiếm phái. Yến Trường Phong mở miệng nói. Kiếm trúc viện. Yến Trường Phong không khỏi nhíu nhíu mày, nơi này như cũ linh khí mở mịt, một mảnh mông lung. Toàn bộ sân đều bị bao phủ ở nồng đậm thiên địa nguyên khí giữa, mông lung nếu hiện. Tô Mộng Nhi như cũ ở vào tu hành bên trong, vẫn chưa tỉnh lại, nhưng này quanh thân vờn quanh cửu phượng lại là càng thêm sinh động, Thụy Hà phiến phiến, đem Tô Mộng Nhi làm nổi bật giống như bầu trời tiên tử giống nhau. Linh Khê Trung, trong khoảng thời gian này cũng là biến đổi thất thường, mực nước biến hóa cực đại, đã bao phủ hai bạn, đem nơi này hóa thành một mảnh đầm lầy nơi. Linh Khê Trung, một đầu thanh quang lấp lánh cự mãng ở ngủ đông trong đó, thình lình chính là Thanh Lân Mãng. Nó trên người hơi thở càng thêm cường thịnh lên, nhưng lại không ổn định. Đây là bởi vì nó ở nghiên cứu Yến Trường Phong truyền cho nó giao long tiến hóa phương pháp. Ở nó đỉnh đầu, ẩn ẩn phun ra 2 chỉ củ hấu, trên người vậy cũng bắt đầu lột xác. Ở kiếm trúc viện ngây người 2 ngày, Yến Trường Phong ý niệm truyền âm, đem Mặc Bạch triệu tới rồi nơi này. Chủ thượng, Mặc Bạch không người bài đến, nếu là một màn này bị Thiên Võ Học Viện những người khác nhìn đến, chỉ sợ muốn cả kinh tròng mắt đều rơi xuống. Đường đường Thiên Võ Học Viện viện trưởng, nguyên cương cảnh cao thủ, lại gọi một cái 16-17 tuổi thiếu niên là chủ thượng. Ta ngay trong ngày liền phải rời khỏi học viện, Ngọc Nhi ở chỗ này bế quan tu luyện thiên địa dị tượng, ta đi rồi ngươi muốn âm thầm bảo vệ tốt nàng. Mặt khác, này Linh Khê Trung có một đầu Thanh Lân Mãng, chính là ta đi theo giả, ít ngày nữa sẽ tiến hóa thành giao long, đến lúc đó thế tất sẽ dẫn phát dị tượng, thậm chí có khả năng dẫn động lôi kiếp, đừng làm cho những người khác quấy rầy đến nó. Yến Trường Phong dặn dò nói. Mặc Bạch nghe vậy trong lòng tức khắc cả kinh. Này hai việc, mỗi một kiện đều làm hắn biểu tình chấn động. Hắn chính là thật sâu nhớ rõ lúc trước Tô Ngọc Nhi tiến vào Thiên Võ Học Viện thời điểm, mới chỉ có thối thể cảnh 7 trọng đỉnh tu vi, xông qua thí luyện tháp sau, mới tấn chức đến thối thể cảnh bát trọng, hiện giờ này ngắn ngủn thời gian trong vòng, không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng đã bắt đầu tu luyện thiên địa dị tượng. Hay là nàng cũng tấn chức tới rồi ngưng mạch cảnh. Mặc Bạch trong lòng kinh nghi. Đồng thời, đương hắn nghe được Yến Trường Phong thế nhưng còn thu phục một đầu Thanh Lân Mãng, hơn nữa này đầu Thanh Lân Mãng ít ngày nữa liền sẽ tiến hóa thành giao long, liền càng thêm kinh hãi không thôi. Giao long chính là không phải là nhỏ, sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố, nếu là trưởng thành lên, sau này có rất lớn khả năng trở thành một phương đại yêu. Hắn không nghĩ tới Yến Trường Phong bên người người thế nhưng cũng như vậy khủng bố. Chủ thượng lần này đi trước Thiên Võ Học Viện, cần phải lão nô âm thầm đi theo. Mạc Bạch trầm ngâm nói. Không cần. Nếu là đế đô bên kia người tới, ta tự nhiên có ứng đối phương pháp. Yến Trường Phong mở miệng nói. Đối Mạc Bạch công đạo một phen, Yến Trường Phong liền giá miêu tả bạch chữ vật chức nhận trung phi hành tọa kỵ rời đi Thiên Võ Học Viện, hướng tới Thiếu Thanh Kiếm Phái chạy đến. Ân, là Yến Trường Phong, hắn đắc tội đế đô người, thế nhưng còn dám rời đi Thiên Võ Học Viện. Đây là muốn đi đâu? Có người chú ý tới Yến Trường Phong rời đi, trong lòng kinh nghi. Đế đô các đại gia tộc đệ tử cũng đều chú ý tới Yến Trường Phong rời đi, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ chi sắc. Theo sau lập tức đem tin tức truyền quay lại đế đô. Cái gì? Kia tiểu tử thế nhưng rời đi Thiên Võ Học Viện. Được đến tin tức Triệu gia gia chủ Triệu Nhạc kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong ở cái này mấu chốt thượng, thế nhưng còn dám rời đi Thiên Võ Học Viện. Ha ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Triệu Nhạc cười giữ tận một tiếng, tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng, thật đương chính mình vô địch thiên hạ sao. Người tới, làm Triệu Quảng tiến đến thấy ta. Sau một lát, một cái lưng hùm vai gấu thanh niên nam tử đi vào Triệu Nhạc trước mặt. Triệu Quảng bái kiến gia chủ. Triệu Quảng đối với Triệu Nhạc cung kính nhất bái. Thực hảo, Triệu Quảng, ta hiện tại có chuyện muốn ngươi đi làm, ngươi mang lên ngươi dưới trướng tinh nhuệ, lập tức tiến đến kiếp sát người này. Triệu Nhạc ngón tay một chút, pháp lực kích động, Yến Trường Phong thân ảnh liền ở trên hư không huyền hóa ra tới. Người này hiện giờ là ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, lấy ngươi cùng ngươi dưới trướng hộ vệ đội thực lực, muốn giết hắn hẳn là không cần tốn nhiều sức. Triệu Nhạc ngữ khí lạnh lẽo nói. Triệu Quảng, chính là Triệu gia bồi dưỡng lên cao thủ. Có được ngưng mạch cảnh bắt trọng tu vi, thực lực so với một ít trưởng lão đều không nhường một tấc. Triệu Quảng tất đương để người này đầu tới gặp. Nghe được Triệu Nhạc nói đối phương chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, Triệu Quảng không khỏi nâng nâng mắt, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, theo sau trầm giọng đáp. Chương 123, chặn giết. Gia chủ, kia Yến Trường Phong dám ở lúc này rời đi Thiên Võ Học Viện, có thể hay không có trá? Nhìn Triệu Quảng rời đi, một người trưởng lão trần chờ nói. Yên tâm đi. Triệu Linh ở tin thượng nói, Yến Trường Phong thật là một người một mình rời đi, bên người không có những người khác đi theo, không cần lo lắng. Triệu Nhạc vẫy vẫy tay nói, người này thật đúng là cuồng vọng thực, thế nhưng muốn đi sấm Thiếu Thanh Kiếm Phái tam quan khảo hạch, không biết tự lượng sức mình. Triệu Nhạc gâm trầm nói, Thiếu Thanh Kiếm Phái, khoảng cách Thiên Võ Học Viện 15,000 dặm. Mặc dù phi hành tọa kỵ ngày hành 3,000 dặm, suốt ngày lên đường, cũng yêu cầu 5 ngày thời gian. Yến Trường Phong khoanh chân ngồi ở Thiên Lang ưng trên lưng. Mượn dùng linh võ giới, hơn nữa chính mình kiếp trước quen bác kiến thức, thừa dịp trong khoảng thời gian này khai quật tiên thiên kiếm thể bí mật. Ban đêm, tiếng gió khiếu khiếu, đen nhánh màn đêm hạ đột nhiên xẹt qua một đạo lộng lấy lưu quang, ngay sau đó liền có không khí xé rách tiếng động vang lên. Kia nói lưu quang, thình lình đó là kiếm quang, chợt lóe rồi biến mất, tôi mỹ mà lộng lấy. Ở kia kiếm quang bên trong, một bóng người từ giữa chậm rãi hiện lên. Thình lình chính là Yến Trường Phong. Giờ phút này, hắn cả người phảng phất ẩn thân với một thanh thiên kiếm bên trong, đem chính mình coi như phi kiếm giống nhau ngự sử, thế nhưng có thể lăng không phi hành. Lấy thân hóa kiếm. Này tốc độ, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng so với phi hành tọa kỵ Thiên Lang ưng phi hành tốc độ đều còn muốn mau thượng một phần. Lấy thân hóa kiếm, này kiếm tu luyện đến thuế phàm cảnh, cô động ra pháp lực sau mới có thể thi triển thần thông. Ta hiện tại bất quá là đồ cụ này hình thôi, bất quá, lại là làm ta trước tiên nắm giữ phi hành bản lĩnh. Yến Trường Phong nét mặt biểu lộ một tia ý cười. Hưu. Lưu quang bay vụt, theo sau một lần nữa dừng ở phía sau Thiên Lang ưng trên lưng. Hắn bản thân liền hiểu biết rất nhiều tu hành phương diện bí văn, đối với các loại thể chất cũng phần lớn có điều hiểu biết, kiếp trước lại là sinh tử đại cảnh đại năng giả, nộ tính tự nhiên không thấp, hơn nữa hiện tại lại có linh võ giới nơi tay, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội khai quật ra một ít tiên thiên kiếm thể bí mật đảo cũng chẳng có gì lạ. Tiên thiên kiếm thể, thiện công phạt, lấy ta mà nay thể chất thi triển kiếm đạo, uy lực sẽ tăng nhiều, kiếm ý cũng sẽ có điều tăng lên. Chỉ là điểm này, liền đã làm thực lực của ta tăng lên không ít. Yến Trường Phong lẩm bẩm, quanh thân đột nhiên kiếm khí kích động, trong hư không, từng đạo kiếm quang bay vụt, cắt hư không, sắc nhọn chi khí, phảng phất có thể đem hư không xé rách. Uy lực đích xác có điều gia tăng, nếu là hiện tại đối thượng Hoàng Thiếu Phong, dễ dàng là có thể phá giải hắn Diêm La Kim Thân, công phạt lực độ được đến rất lớn tăng lên. Yến Trường Phong đạm cười nói. Theo sau hắn thu hồi tâm thần, lại lần nữa tiến vào không linh chi cảnh, nghiên cứu khởi trong cơ thể kiếm hình phù văn ấn ký. Hai ngày sau, Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác được sát khí. Yến Trường Phong từ tu luyện trung tỉnh lại, mở hai mắt, nhìn chung quanh bốn phía. Nơi này dãy núi vạn hác, từng tòa ngọn núi lĩnh bạt, sơn gian linh sương mù mờ mịt, cảnh sắc di người. nhưng tại đây di người cảnh sát hạ, lại là giấu giếm sát khí. Hắn phát hiện chúng ta, thượng. Đừng cho hắn chạy thoát. Thấy Yến Trường Phong có điều phát hiện, Triệu Quảng từ phía trước một đỉnh núi phía sau phóng lên cao, giá một đầu lửa đỏ cầm điểu, há mồm hét lớn một tiếng, bốn phía tức khắc cầm điểu trường minh, mấy chục đạo thân ảnh từ ngọn núi sau vọt ra, đem Yến Trường Phong vây quanh. Các ngươi là người nào? Thiên Lang ưng ngừng ở giữa không trung, Yến Trường Phong bình đạm nói. Tự nhiên là muốn mạng ngươi người. Triệu Quảng cười lạnh nói, hắn phất phất tay, hơn 30 danh ngưng mạch cảnh 5-6 nặng không chờ võ giả khống chế phi hành tọa kỵ hướng tới Yến Trường Phong vây quanh lại đây, các sát khí tất lộ. Phải không? Muốn ta mệnh, liền xem các ngươi có hay không cái này năng lực. Yến Trường Phong cũng không ở đối phương thân phận thượng miệt mài theo đuổi, chỉ cần biết rằng là địch phi hữu, kia liền vậy là đủ rồi. Hừ, chết đã đến nơi còn dám cuồng vọng, đem đầu của hắn chặt bỏ tới, để trở về phục mệnh. Triệu Quảng hừ lạnh. Đại ca, mục tiêu lần này, nên sẽ không cũng chỉ có tiểu tử này một người đi. Làm chúng ta nhiều người như vậy, liền vì sát như vậy một cái tép dịu. Một cái diện mạo tục tằng mày rậm đại hán lẩm bẩm nói, liền như vậy một cái tép dịu, liền cho ta tắc không đủ nhét cái răng, gân cốt đều hoạt động không khai. Nói, hắn cầm trong tay dịu lớn, một bộ khinh thường biểu tình, ra cháy hồng loài chim bay hướng tới Yến Trường Phong phách sát mà đến. Tiểu tử, chịu chết đi. Sắp đến phụ cận, mày rậm đại hán cười giữ tận một tiếng, trong tay dịu lớn đánh rớt, hữu lực phách hoa sơn chi thế, trầm mánh khó làm. Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng. Hắn đã đánh giá rõ ràng, những người này, tu vi tối cao chính là tên kia dẫn đầu nam tử, có được ngưng mạch cảnh bắt trọng sơ kỳ tu vi, miễn cưỡng có thể đối hắn tạo thành một ít uy hiếp. Đến nỗi những người khác, tác phần lớn chỉ có ngưng mạch cảnh 5 trọng, 6 trọng, lấy hắn hiện tại ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, hơn nữa vừa mới thức tỉnh rồi tiên thiên kiếm thể. Những người này căn bản không thể đối hắn tạo thành chút nào trở ngại. Yến Trường Phong ngưng tụ thị lực, nhìn về phía tên kia mày rậm đại hán. Bá. Đột nhiên, lưỡng đạo sắc bén bóng kiếm từ hắn con ngươi giữa vọt ra, bay thẳng đến kia mày rậm đại hán phi chém qua đi. Len keng. Mày rậm đại hán tức khắc trong tay tê dần, dịu lớn phía trên, tức khắc hỏa tinh vẩy ra, dịu lớn thượng thế nhưng lưu lại lưỡng đạo thật sâu vết kiếm. Cái gì? Mày rậm đại hán thần sắc đại biến, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lại thấy Yến Trường Phong đột nhiên nhất chỉ điểm ra, đầu ngón tay một chút màu trắng tinh mang ngưng tụ, phát ra sắc nhọn chi khí làm người ở rất xa là có thể cảm giác được làn da đau đớn cảm giác. Theo sau, kia một chút tinh mang đột nhiên bạo bắn mà ra, một cổ sắc nhọn chi khí tức khắc thổi quét bốn phía, kia một chút tinh mang phảng phất đem hư không xuyên thủng, nhấc lên một cổ thật lớn lực lượng gió lốc, đem mày rậm đại hán ấn đường đình xuyên. Hán ấn đường tức khắc xuất hiện một cái chỉ động, hồng bạch chi vật từ giữa chảy ra. Đi. Hắn thân thể tức khắc ngửa ra sau, dưới chân lửa đỏ loài chim bay phát ra bén nhọn tên là, bị kia tàn sát bừa bãi lực lượng gió lốc kinh hách trụ. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia chấm biếm. Triệu Quảng đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tất cả đều đồng tử co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ánh mắt như kiếm, thế nhưng thật sự ngưng tụ xuất kiếm ảnh công kích địch thủ. Một ngón tay, liền đem một cái ngưng mạch cảnh 6 trọng cao thủ đánh chết, sạch sẽ lưu loát. Cùng nhau động thủ, vây sát tiểu tử này, nhất định phải giết hắn. Triệu Quảng phản ứng lại đây, lập tức trầm giọng mệnh lệnh nói. Mọi người nghe vậy lập tức thu hồi khiếp sợ, đối Yến Trường Phong triển khai điên cuồng vây sát. Bốn phương tám hướng, đều có người đối Yến Trường Phong phát động công kích. Thanh phong kiếm ra khỏi vỏ. Từng luồng tận trời kiếm khí đột nhiên gian phát ra, Yến Trường Phong thân thể giữa kiếm hình phù văn ấn ký lập lòe, giống như là sống lại giống nhau, lưu chuyển ra kim sắc quang mang, rót vào đến Yến Trường Phong trong tay thanh phong kiếm chung. Duệ. Đây là Yến Trường Phong thức tỉnh thể chất sau, lần đầu tiên xuất kiếm. Từng luồng sắc nhọn kiếm khí, giống như thực chất giống nhau, từ Yến Trường Phong trên người bay ra, thanh phong kiếm cũng tản mát ra lệnh người đau đớn mũi nhọn. Cương đại kiếm khí, hóa thành một hồi cơn lốc, thổi quét bốn phương tám hướng, kia lao xuống lại đây một đầu đầu lửa đỏ loài chim bay, tất cả đều lông chim đứng trồng ngược, kinh hách không thôi, trong lúc nhất thời thế nhưng mất đi khống chế, ở không trung quay cuồng xoay quanh. A, ta loài chim bay tọa kỵ không chịu khống chế. Mau cứu ta. Có người kinh hô, thần sắc hoảng loạn, thân thể bị lửa đỏ loài chim bay quăng đi ra ngoài. Chương 124, nhóm thứ 2 chặn giết giả. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tất cả đều luống cuống tay chân, không ít người từ lửa đỏ loài chim bay trên người ngã xuống đi xuống. Ngưng mạch cảnh võ giả, không có ngưng luyện ra pháp lực, căn bản không thể ngự không phi hành. Như Yến Trường Phong như vậy thức tỉnh trong cơ thể đặc thù thể chất, lĩnh ngộ lấy thân hóa kiếm do đó lăng không phi hành võ giả thiếu chi lại thiếu. Rốt cuộc thức tỉnh đặc thù thể chất võ giả, bản thân liền rất thiếu, hơn nữa đều không phải là sở hữu đặc thù thể chất, đều che giấu có phi hành pháp môn. Hiện tại, mặc dù những người này đều là ngưng mạch cảnh 5-6 trọng cao thủ, từ như vậy cao giữa không trung ngã xuống đi xuống, cũng muốn gặp trọng thương, thậm chí có ngã xuống khả năng. Triệu Quảng giờ phút này cũng sắc mặt biến đổi, nguyên bản biết được Yến Trường Phong chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, còn cảm thấy muốn sát Yến Trường Phong nhiệm vụ này căn bản không cần tốn nhiều sức, không nghĩ tới thế nhưng gặp được như vậy biến cố. Đối phương bày ra ra tới thực lực, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, phát ra hơi thở, thậm chí liền hắn đều cảm giác được uy hiếp. Một đám gà vườn chó xóm, muốn giết ta, vậy đều lưu lại đi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, thừa thế ra tay. Hắn tốc độ cực nhanh, ra tay sắc bén mà hung mãnh, tàn nhẫn vô tình. Kiếm quang cực nhanh, cùng với sắc nhọn kiếm khí. Phúc! A! Cùng với kêu thảm thiết tiếng động, từng đạo huyết hoa bắn tóe mà ra, mọi người còn chưa ngã xuống đi xuống, liền đã bị lạnh băng kiếm quang quét chung. Ổn định phi hành tọa kỵ, cùng nhau giết hắn. Triệu Quảng ánh mắt biến hóa, như vậy đi xuống, chỉ sợ chính mình mang ra tới những người này tất cả đều muốn bỏ mạng ở trước mắt tên này thiếu niên dưới kiếm. Giọng nói rơi xuống, Triệu Quảng không chê dưới chân lửa đỏ loài chim bay vọt đi lên. Hắn cầm trong tay một thanh màu đen đại đao, tản ra vô cùng dày nặng hơi thở. Ánh đao tung hành, khí thế hùng hồn. Một đao ra mà thiên hạ kinh, lộng lấy ánh đao chém xuống xuống dưới, không khí nổ đùng, giống như phải bị chạm nứt ra giống nhau. Thân đao cùng không khí thế nhưng cỏ sát ra ngọn lửa, phiếm ra lửa đỏ quang hoa. Ân. Yến Trường Phong trong lòng kinh ngạc. Ngưng mạch cảnh bắt trọng sơ kỳ, thế nhưng có như vậy thực lực, nhưng thật ra không tồi. Yến Trường Phong bình đạm đánh giá, trong ánh mắt lại là một mảnh lạnh băng. Bất quá, muốn giết ta, còn xa xa không đủ. Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, trong mắt có hàn mang kích động, liền bắt ngươi thử xem ta lấy thân hóa kiếm chi thuật. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, thân hình chợt lóe, cả người phảng phất hóa thành một thanh thiên kiếm, bao phủ ở lưu quang bên trong, từ thiên lang ưng trên lưng biến mất, thế nhưng bay thẳng đến Triệu Quảng bay qua đi. Cái gì? Triệu Quảng tức khắc trong lòng hoảng hốt, ngươi... Ngươi thế nhưng có thể ngự không phi hành. Bất quá hắn thực mau phản ứng lại đây, lập tức khống chế phi hành tọa kỵ đón đi lên. Thuần kiếm thức. Yến Trường Phong lạnh băng thanh âm từ trong hư không truyền đến. Một đạo sáng trong kiếm quang hiện lên, Triệu Quảng tức khắc cảm giác cổ một trận chết lặng, ngay sau đó cảm thấy một trận ấm áp, có máu tươi tràn ra. Hắn hai mắt mở to, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, thân thể tức khắc ngửa về phía sau, hướng tới phía dưới tải rơi xuống đi. Cái gì? Hắn thế nhưng giết lão đại? Thiên A, sao có thể, hắn mới ngưng mạch cảnh tam trọng, như thế nào sẽ như vậy cường? Chạy mau A. Còn lại mười mấy người tất cả đều sợ tới mức da đầu tê dại, sắc mặt trắng bệnh, giá phi hành tọa kỵ hoảng sợ chạy trốn. Muốn chạy trốn, đều lưu lại đi. Yến Trường Phong thần sắc lạnh lẽo, không có chút nào nương tay. Đối phương nếu dám đến kiếp giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Phóng những người này rời đi, cũng không phải là hắn tác phong. Nếu không, ngàn năm trước cũng sẽ không đạt được tu la, sát thần tiên hiệu. Tiêu thảm thiết tiếng động, hết đợt này đến đợt khác, vang vọng vòng trời, kiếm quang tàn sát bừa bãi, một đám võ giả, tinh cả bọn họ dưới chân phi hành tọa kỵ cùng nhau, hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống, hạ khởi một hồi huyết vũ. Phía sau, một đám 50 hơn người giá thanh phượng điêu bay tới, mặc áo giáp, cầm binh khí, biểu tình túc mục. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Cầm đầu chính là một người 30 tới tuổi thanh niên, thân xuyên màu tím trường bào, tay phải dẫn theo một cây chiến mâu, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên nhíu nhíu mày, hướng về phía bên người người hỏi. Ta cũng nghe tới rồi, tựa hồ là tiếng kêu thảm thiết, còn có hỏa linh điêu thê minh thanh, phía trước hay là đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh có người đáp lại nói. Mau qua đi nhìn xem, nhanh hơn tốc độ. Thanh niên nam tử phân phó nói, mấy phút sau, mọi người xuất hiện ở vừa rồi đại chiến địa phương. Hào nồng đậm mùi máu tươi. Mọi người tất cả đều nhíu nhíu mày, biểu tình ngưng trọng. Là Triệu gia người, ước chừng có 30 hơn người, toàn ăn mặc đồng dạng phục sức, thế nhưng tất cả đều bỏ mạng ở nơi này vừa mới đã xảy ra cái gì? Mọi người trong lòng khiếp sợ. 30 hơn người, không một cái người sống, tất cả đều bỏ mạng. Miệng vết thương san bằng, tất cả đều là nhất kiếm bị mất mạng, xem ra giết bọn hắn người nhất định là cái kiếm đạo cao thủ. Thanh niên nam tử trầm ngâm nói, giá thanh phượng điêu một lần nữa bay lên trời cao. Liên vào lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên một ngừng, hoắc ghé mắt nhìn về phía tới gần một đỉnh núi. Ai? Tân Mục một tiếng gào to, ánh mắt như điện, xuyên thấu hư không. Người nào, ra tới. Đi theo hắn bên người mọi người nghe vậy tất cả đều cả kinh, sôi nổi hướng tới Tân Mục ánh mắt nhìn lại, há mồm quát. Phịch phịch. Một người bạch y thiếu niên tay cầm ba thước trường kiếm, đạp thiên lang ưng, từ một đỉnh núi mặt sau hiện thân. Là ngươi, Yến Trường Phong. Nhìn đến Yến Trường Phong, Tân Mục tức khắc ánh mắt một ngừng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Yến Trường Phong. Ngưng mạch cảnh tam trọng. Đại ca, hay là người này chính là chúng ta mục tiêu? Bên cạnh có người kinh ngạc nói. Tần Mục vẫn chưa trả lời, chỉ là nhìn Yến Trường Phong, nói, là ngươi giết Triệu gia những người này. Nguyên lai bọn họ là Triệu gia người, nói như vậy, các ngươi hẳn là Tần gia hoặc là Vương gia người. Yến Trường Phong đạm cười nói. Thấy Yến Trường Phong cũng không phủ nhận, Tần Mục cập dưới trướng mọi người tức khắc tất cả đều lộ ra kinh nghi chi sắc. Trước mắt thiếu niên này, rõ ràng chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, như thế nào có thể làm được đem Triệu gia phái tới kiếp giết hắn người diệt sát sạch sẽ. Nghe nói người này là Thiên Võ Học Viện hai vị viện trưởng trong tay bảo, chẳng lẽ là có người âm thầm đi theo, bảo hộ hắn. Tần Mục sắc mặt biến đổi, ánh mắt không ngừng quét về phía bốn phía. Hừ, chỉ bằng ngươi kẻ hèn ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, há có thể có như vậy bản lĩnh, đem Triệu gia phái tới kiếp sát người sát cái sạch sẽ. Tần Mục bên người, một người cường tráng đại hán cười lạnh nói. Liền làm ta thử xem ngươi có mấy cân mấy lượng. Cường tráng đại hán cười lạnh một tiếng, ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi hơi thở phát ra, áp bách hướng Yến Trường Phong, lại chưa từ Yến Trường Phong trên mặt nhìn đến chút nào hoảng loạn cùng kiêng kỵ biểu tình, lại là làm hắn trong lòng hơi hơi rùng mình. Hay là Triệu gia những người này thật là chết ở trong tay hắn không thành. Cường tráng đại hán tuy rằng mặt ngoài đối Yến Trường Phong biểu hiện khinh thường, nhưng lại là cái cẩn thận người, cùng hắn tục tằng bên ngoài hoàn toàn không hợp, thận trọng như châm. Hắn cố ý không đem Yến Trường Phong để vào mắt, theo sau lại phóng thích chính mình ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi hơi thở tiến hành thử. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, nhìn Tân Mục, nói, các ngươi cứ yên tâm đi, ta một mình độc kiếm, cũng không người khác hộ giá hộ tống, muốn giết ta, đại nhưng ra tay. Chương 125, Đông Lâm Thành. Tần Mục đám người nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, theo sau Tần Mục trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Ta hiểu được, ngươi ra vẻ chấn định, là muốn kinh sợ thối lui chúng ta sao? Chút tài mọn. Tần Mục mở miệng nói, theo sau đối với phía sau vung tay lên, động thủ. Sắc. Ngay sau đó, hắn phía sau dưới trướng liền tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây, đem hắn vây quanh. Hắc hắc, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, cùng ta sẽ Tần ra, có lẽ còn có thể sống lâu nhất thời. Một người trắng non nam tử lãnh dòng dòng nói. Không cần đại ý, liền tính người này bên người không có âm thầm đi theo những người khác bảo hộ, bất quá Triệu ra những người này chết quỷ dị, đều cho ta nhắc tới 12 phân tinh thần, cho ta đem hắn bắt lấy. Tần Mục hừ lạnh nói, uy nghiêm vô cùng. Một con ngưng mạch cảnh tam trọng con kiến thôi, như thế nào sẽ là Triệu gia này đó hộ vệ đội đối thủ. Ta xem giết bọn hắn có khác một thân, tiểu tử này bất quá là trùng hợp tìm đến thôi. Có người nói nói, tiểu tử, Tần gia ngươi cũng dám đắc tội, không biết sống chết, hôm nay ngươi liền vì ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá đại giới đi. Nói, mọi người liền hướng tới Yến Trường Phong chém giết mà đến. Tần gia thực ghê gớm sao. Đế đô này mấy đại gia tộc, ta sớm hay muộn muốn đi nhất nhất tới cửa bái phỏng. Yến Trường Phong cười lạnh, trong mắt hàn khí kích động, phóng thích cực hàn chi ý. Ân, sao lại thế này, hảo lãnh hơi thở, ta kinh mạch bị đông cứng. Có người đại kinh thất sắc. Nhưng mà ngay sau đó, một đạo lạnh băng kiếm quang sáng lên. Bạt kiếm thức. Kiếm quang quét ngang tứ phương, như nước sóng giống nhau hướng tới bốn phương tám hướng thổi quét mà đi, sắc nhọn vô cùng, sắc bén đến cực điểm. Phốc phốc phốc. Căn bản không dung bọn họ làm ra bất luận cái gì phản ứng. Mọi người liền lần lượt bị này nói lạnh băng kiếm quang quét chung, tất cả đều bị nhất kiếm phong hầu. Cái gì? Phía sau, Tần Mục hai mắt đồng tử co rút lại, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Một cái ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh kép dịu, thế nhưng nhất kiếm đem hắn dưới trướng 50 danh ngưng mạch cảnh 5-6 trọng cao thủ giết cái sạch sẽ. Muốn giết ta, vậy lưu lại tánh mạng đi. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, dẫn theo kiếm hướng tới Tần Mục xem ra, trong ánh mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi chi sắc. Từng sợi huyết chi tinh khí dũng mãnh vào hắn trong đầu huyết đan bên trong. Các ngươi Tần gia cùng Triệu gia không khỏi cũng quá coi thường ta, muốn giết ta, liền phái tới như vậy một đám phế vật sao? Tần Mục thở sâu, bất quá thực mau liền hai mắt đỏ đậm, bởi vì vừa mới chết những người này, nhưng đều là hắn một tay mang ra tới huynh đệ, mà nay thế nhưng tất cả đều bỏ mạng tại đây. Tiểu tử, can dỡ. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi, nhận lấy cái chết. Tần Mục tự mình ra tay, ngưng mạch cảnh bắt trọng trung kỳ tu vi bùng nổ. Hắn ánh mắt lạnh băng, sát khí lạnh lạnh, trong tay một cây ngân bạch chiến mâu, phát ra khủng bố hơi thở. Sắc. Tần Mục quát lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng tới Yến Trường Phong lực tới, trong tay chiến mâu sắc bén vô cùng, tựa có thể xuyên thủng tế khổng. Ân. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, trước mắt thanh niên này nam tử, so với lúc trước Triệu ra cái kia dẫn đầu người rõ ràng hiếu thắng ra không ít. Hai người đều là ngưng mạch cảnh bắt trọng tu vi, nhưng chiến lực lại không hề một cấp bậc. Hư không hy vang. Màu ngân bạch chiến mâu giống như một đạo tia chớp, hướng tới Yến Trường Phong đâm lại đây. Yến Trường Phong trong tay thanh phong kiếm huy động, thi triển âm dương chi đạo, lấy nhu thắng cường, thanh phong kiếm đối với kia đã đâm tới chiến mâu nhẹ nhàng một bát, kia chiến mâu liền cùng Yến Trường Phong sai thân mà qua. Đồng thời Yến Trường Phong nhanh chóng xuất kiếm, nếu gián độc, đột nhiên hướng tới đối phương trên người một chỗ sơ hở đâm tới. A, không tốt. Tần Mục tức khắc trong lòng cả kinh, hắn tốc độ đã rất nhanh, không nghĩ tới Yến Trường Phong tốc độ thế nhưng so với hắn còn nhanh, hơn nữa kinh nghiệm lão đạo, dễ như trở bàn tay liền hóa giải hắn công kích. Hắn thật sự chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng sao? Tần Mục mí mắt nhảy lên, hai người triển khai kịch liệt giao phong, càng là giao thủ, hắn liền càng là kinh tâm. Ở đối phương trước mặt, chính mình này ngưng mạch cảnh bắt trọng tu vi giấy giống nhau, thế nhưng hoàn toàn không thể ngăn chặn đối diện, ngược lại nơi trốn đã chịu đối phương hạn chế. Một cổ cực hàn chi ý trào ra. Tần Mục tức khắc cảm thấy cả người lạnh băng, kinh mạch đông lại, chân khí vận chuyển đã chịu trở ngại, thực lực đại chịu hạn chế. Mà Yến Trường Phong lại là ra tay càng thêm sắc bén. Phúc! Một đạo hàn mang hiện lên, Tần Mục trên cổ tức khắc nhiều ra một đạo vết kiếm, hắn sở hữu thế công đều tại đây một khắc bình ổn xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, theo sau ánh mắt tăng dã, như vậy bị mất mạng. Đến chết hắn đều không rõ, vì cái gì đối phương chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, như thế nào sẽ có như vậy cường đại thực lực. Ngưng mạch cảnh bắt trọng huyết chi tinh khí, quả nhiên phong phú. Yến Trường Phong cảm thụ một phen dũng mãnh vào huyết đan trung huyết chi tinh khí, khóe miệng ngậm khởi một tia cười lạnh, nhìn mắt Đế Đô phương hướng, theo sau thu hồi thành phong kiếm, tiếp tục hướng tới Thiếu Thanh kiếm phái chạy đến. Hai ngày sau, Đông Lâm Thành. Đông Lâm Thành khoảng cách Thiếu Thanh kiếm phái không đủ nửa ngày hành trình, Yến Trường Phong tính toán tới trước nơi này, hỏi thăm một chút Thiếu Thanh kiếm phái lần này mở ra kiếm chủng tin tức. Đây là một tòa cổ thành, nghe nói có mấy ngàn năm lịch sử, lúc trước Thiếu Thanh kiếm phái còn chưa thành lập. Này tòa cổ thành liền đã nấn ná ở chỗ này. Đông Lâm Thành xa so Triều Dương thành phồn hoa, thậm chí so với Đế Đô đều không nhường một tấc. Này Đông Lâm Thành trung, lại có nhiều như vậy kiếm khách. Đi vào trong thành, Yến Trường Phong liền nhìn đến trong thành không ít người toàn tay để ba thước thanh phong võ giả, không ít người trên người lộ ra kiếm giả đặc có mũi nhọn, hiển nhiên đều là thực lực không yếu kiếm tu. Thiếu Thanh kiếm phái kiếm trùng đem khải, nghe nói trong đó táng kiếm vô số, có không ít tuyệt thế bảo kiếm, nếu là có thể tìm hoạch một thanh, nhất định có thể làm ta chờ thực lực tăng nhiều. Ba gã kiếm khách cùng Yến Trường Phong sát vai mà đi, hai nam một nữ, trên mặt toàn mang theo vài phần hưng phấn. Này ba người tuổi tác đều không lớn, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, nhưng trên người tu vi lại đều không thấp, trong đó một người thân xuyên thiên lam sắc quần áo anh tuấn nam tử lại có ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi. Hơn 20 tuổi, ngưng mạch cảnh bảy trọng, này phân tư chất tại đây đại càn quốc có thể nói là cực kỳ không yếu, tính thượng là một đại thiên tài. Mà ở hắn bên người tên kia thiếu nữ, thoạt nhìn 18-19 tuổi phương hoa, vẻ mặt nghịch ngợm bộ dáng, thế nhưng cũng có ngưng mạch cảnh 6 trọng tu vi. Yến Trường Phong hơi hơi kinh ngạc, này ba người hiển nhiên không phải tầm thường tán tu, có lẽ chính là thập đại môn phái chung mặt khác mấy phái đệ tử, đi rồi kiếm đạo, nghe nói Thiếu Thanh kiếm phái kiếm trùng đem khải việc, liền chạy đến nơi này. Vừa mới mở miệng nói chuyện, còn lại là kia người thứ ba, đây là một thân hình gầy yếu người trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, trong lúc nói chuyện ánh mắt lập lòe. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, tu luyện kiếm đạo, quan trọng nhất vẫn là bản thân thực lực, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ chờ, mà đối phương lại là đã đi rồi lối rẽ, vọng tưởng bằng vào một thanh bảo kiếm đi lên cường giả lộ. Nay phi kiếm khách, dựa theo Yến Trường Phong nói tới, người như vậy chỉ có thể trở thành kiếm nô. Bởi vì loại người này, dễ dàng nhất gặp những cái đó lệ khí rất nặng tuyệt thế hung kiếm siêu khống, bị kiếm đoạt thần trí. Chương 126, kiếm đạo cao thủ. Đối với kiếm khách mà nói, quan trọng không phải kiếm cường đại cùng không, mà là hay không tiện tay. Thích hợp chính mình, mới là tốt nhất. Này đó là Yến Trường Phong đối với kiếm lĩnh ngộ. Nhị sư đệ, tuyệt thế bảo kiếm tuy hảo, nhưng nếu cùng chính mình kiếm đạo tương bội, cũng chỉ là dâu riêng thôi. Lần này nếu thật có thể tiến vào kiếm chủng, ngươi hẳn là chờ mong có thể được đến một thanh tiện tay bảo kiếm, mà phi uy lực cường đại thần binh. Nghe được tên kia gầy yếu nam tử nói, kia thân xuyên thiên lam sắc trường bảo anh tuấn nam tử nhắc nhở nói. Yến Trường Phong nghe vậy lại là xoay chuyển ánh mắt. Tên kia gầy yếu nam tử ngượng ngùng cười, nói, Lâm Sư Minh, ta này không cũng liền nói sao. Theo ta này trình độ, có thể hay không tiến Thiếu Thanh kiếm phái đều còn hai nói đi. Nói nữa, nếu thật có thể tiến vào kiếm chủng giữa, nếu có thể tìm được một thanh đã tiện tay, lại cường đại bảo kiếm, kia tự nhiên là tốt nhất. Kia thân xuyên thiên lam sắc trường bảo anh tuấn nam tử nghe vậy nhìn hắn một cái, không nói chuyện nữa. Ba người biến mất ở đám đông bên trong. Những người này quả nhiên là mặt khác môn phái đệ tử. Yến Trường Phong lẩm bẩm, đánh giá trên đường những người khác, trên mặt không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Không chỉ là tuổi trẻ kiếm tu, ngay cả không ít lớp người già kiếm khách cũng đều lui tới ở Đông Lâm Thành Trung, vì kia kiếm trùng mà đến. Xem ra lần này, có náo nhiệt. Yến Trường Phong đạm đạm cười, theo sau hướng tới một nhà tiểu lầu đi đến. Ra ra ra. Đúng lúc này, nơi xa một đám hơn 10 người võ giả, cưới liệt mã từ nơi không xa đường phố chạy như điên mà đến, làm cho gà bay chó sủa, trên đường phố rất nhiều người đều chật vật tranh né. Có người trốn đến chậm, những người này liền lấy ra roi ngựa, một roi hướng tới đối phương chịu qua đi, cũng hoặc là trực tiếp dương mã phi túng, ngang ngược bá đạo. Không ít người đều tao ương. Này nhóm người có thể nói là hoành hành ngang ngược đến cực điểm, nhưng không có người dám mở lời trách cứ bọn họ. A, lúc trước ba gã cùng Yến Trường Phong gặp thoáng qua hai nam một nữ theo đám người tản ra lại lần nữa xuất hiện ở Yến Trường Phong tầm mắt giữa, đồng thời truyền đến tên kia thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi. Thiếu nha đầu, mù ngươi mắt cho sao? Chắn thiếu gia lộ ngươi có biết hay không? Ân, hảo cái tuấn tiếu cô nương, thực hảo, bổn thiếu gia nhìn chúng ngươi, dù. Liệt mã dừng lại, vó ngựa dơ lên một người rất cao. Một người thân xuyên kim sắc trường bào năm quý công tử bộ dáng người trẻ tuổi thít chặt dây cương. Người tới, đem nàng cho ta mang đi. Nhìn tên kia 18-19 tuổi thiếu nữ, tên kia tuổi trẻ quý công tử trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Ngay sau đó, bên người mấy con liệt mã sơn đại hán liền cười giữ tận một tiếng, từ ngựa thượng xoay người nhảy xuống. Tiểu cô nương, bị Âu Dương công tử nhìn chúng, phúc khí của ngươi tới rồi, cùng chúng ta lên ngựa đi. Vài tên đại hán hướng tới thiếu nữ liền bắt lại đây. Và miệng 20. Mỗi người tự đoạn một tay, các ngươi có thể đi rồi. Đúng lúc này, tên kia thân xuyên thiên lam sắc trường bảo anh tuấn nam tử chậm rãi mở miệng, biểu tình bình đạm, nhìn không ra hỉ nộ. Cái gì? Làm chúng ta vả miệng 20, còn muốn tự đoạn một tay, tiểu tử, ngươi là người nào? Nói cho ngươi, chúng ta chính là Âu Dương gia người, Âu Dương Nhược Trần đó là nhà ta đại thiếu gia, chính là thiếu thanh kiếm phái thiên tài, xem các ngươi hẳn là cũng là kiếm khách, đừng nghe qua nhà ta Âu Dương đại thiếu gia tên tuổi, mà nay vị này đó là Âu Dương đại thiếu gia thân đệ đệ, các ngươi dám ở nhị thiếu gia trước mặt nói năng lô mãng, không biết chết tự viết như thế nào sao? Một người tráng hán cười lạnh, hiển nhiên thâm đến vị này nhị thiếu gia coi trọng, tại đây đàn tráng hán bên trong đảm đương một cái tiểu đầu mục. Đừng cùng hắn vô nghĩa, chạy nhanh đem kia tiểu nương môn lộng lên ngựa tới, đến nỗi này hai cái nam, hừ, nếu bọn họ không phản kháng, liền đoạn bọn họ một tay, dám can đảm phản kháng, liền giết bọn họ. Kia tuổi trẻ quý công tử không thèm để ý nói. Những người này thảm, xem bọn họ hẳn là không phải Đông Lâm Thành người, không biết Âu Dương gia lợi hại, nghe nói Âu Dương gia gần đoạn thời gian ra một cái kiếm đạo thiên tài, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa người này đối kiếm pháp cũng có sâu đậm lĩnh ngộ, nghe nói bất luận cái gì một môn kiếm pháp, chỉ cần cho hắn một tháng thời gian, đều có thể bị hắn luyện lô hỏa thuần thanh, không hề sơ hở. Đúng vậy, kia Âu Dương gia đại công tử thật sự là thiên cổ kỳ tài, nộ tính cao hạ nhân, nghe nói hắn hiện tại thâm đến thiếu thanh kiếm phái coi trọng. Ngay cả sớm hắn một ít nổi danh khoái kiếm Ngô Thần nổi bật đều suýt nữa phải bị hắn áp qua. Không sai, nếu không phải bởi vì này Âu Dương Phong Trần, Âu Dương gia sao có thể dám như vậy kiêu ngạo. Bốn phía đám người bên trong không ít người nhỏ giọng nghị luận. Âu Dương Nhược Trần, lĩnh ngộ kiếm ý, vô luận cái gì kiếm pháp, đều có thể ở một tháng trong vòng luyện được lô hỏa thuần thanh. Nghe bốn phía không ít người nhỏ giọng nghị luận, Yến Trường Phong không khỏi đối cái này Âu Dương Nhược Trần dâng lên một tia hứng thú. Kiếm đạo thiên tài sao? Yến Trường Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng đối với lần này thiếu thanh kiếm phái hành trình dâng lên một tia chờ mong. Hắn lại lần nữa nhìn về phía trước. Tên kia cường tráng đại hán nghe được nhà mình thiếu gia phân phó, tức khắc cười giữ tận một tiếng, đối với thân xuyên thiên lam sắc trường bảo anh tuấn nam tử nói, nghe được sao? Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần phản kháng, tự đoạn một tay, sau đó lưu lại cái này tiểu tiểu nương chạy nhanh cút đi, nếu không cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Các ngươi như thế nào như vậy? Rõ ràng là các ngươi phóng ngựa hoành hành, suýt nữa đụng vào ta. Kia tuấn tiếu thiếu nữ giờ phút này cũng bình tĩnh trở lại, cả giận nói. Âu Dương Nhược Trần. Ta chỉ biết Ngô Thần, đến nỗi Âu Dương Nhược Trần ta lại là chưa từng nghe qua, các ngươi muốn dùng Âu Dương Nhược Trần kinh sợ ta, chỉ sợ là không thể như nguyện. Lam bào nam tử đột nhiên đạm đạm cười. Theo sau hắn ánh mắt đột nhiên một ngưng, vài đạo kiếm quang lập lòe, kia vài tên vây đi lên tráng hán liền tất cả đều giống như bị làm định thân pháp giống nhau. Nhìn Lam Bảo nam tử trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, ngay sau đó trong mắt thần thái ảm đạm, thân thể chậm rãi chiều sau đảo đi. Mà tên kia Lam Bảo nam tử lại là bình tĩnh đứng yên, trên mặt treo một tia nhàn nhạt ý cười. Cái gì? Mặt khác mấy con liệt lập tức tráng hán tất cả đều trong lòng nhảy dựng, ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Liệt lập tức, Âu Dương Nhược Phong cũng trong lòng khiếp sợ, ngay sau đó giận dữ, ngươi cũng dám giết ta Âu Dương gia người, không muốn sống nữa sao? Bốn phía mọi người cũng tất cả đều kinh hãi không thôi, không ít người ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, bởi vì kia Lam Bảo nam tử trong tay trường kiếm như cũ an tĩnh đại ở vỏ kiếm bên trong, nhưng kia vài đạo lập lòe kiếm quang lại là sao lại thế này. Hơn nữa, ở không ít người trong mắt, Lam Bảo nam tử căn bản đứng ở tại chỗ chưa từng có bất luận cái gì động tác, nhưng kia một đám mấy cái đại hán, thế nhưng liền tất cả đều tử vong. Cách đó không xa, Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi chợt lóe, khóe miệng một câu. Xem ra lần này thật sự là chuyến đi này không tệ. Vừa mới Lam Bảo nam tử ra tay chém giết kia vài tên đại hán một màn, tự nhiên không có tránh được hắn đôi mắt. Đối phương đều không phải là không có động tác, mà là bởi vì động tác quá nhanh, mau đến làm ở đây không ít người khó có thể phản ứng. Trên thực tế, nếu là tập trung thị lực, ngưng thần quan khán, hiện tại đều còn có thể nhìn đến, ở trên hư không trung còn ẩn ẩn hiện lên Lam Bảo nam tử ra tay động tác tàn ảnh. Giờ phút này kia từng đạo tàn ảnh trọng điệp thành thu kiếm vào vỏ động tác thượng. Chương 127, cao thủ tụ tập. Trừ ra Yến Trường Phong, bốn phía còn có số ít vài tên kiếm khách cũng thấy rõ Lam Bảo nam tử động tác. Trong đó phần lớn vì nhân vật thế hệ trước. Này đó nhân vật thế hệ trước, phần lớn đều là tán tu, bất quá cũng có ngoại lệ, không bài trừ các đại môn phái chung nhân vật thế hệ trước bên trong cũng có kiếm đạo cao thủ, cũng nghe tin tới rồi. Người này tuổi còn trẻ, lại có như vậy cao thâm kiếm đạo tu vi, không đơn giản a. Có lớp người già kiếm khách thầm than, biểu tình hơi ngưng. Tiểu tử, ngươi làm cái gì yêu pháp, dám giết ta Âu Dương gia người. Giết hắn cho ta. Âu Dương Nhược Phong giận cực, hắn Trương Dương ương ngạnh, này vẫn là lần đầu tiên có người dám phản kháng hắn, như thế nào không giận. Ra lệnh một tiếng, mặt khác mấy con liệt lập tức tráng hán nhìn nhau, sôi nổi nhảy xuống ngựa tới. Trực tiếp động thủ, không cần cùng hắn vô nghĩa. Âu Dương Nhược Phong âm thanh lạnh lùng nói, sát khí mãnh liệt. Hừ, kiến càng hám thụ. Lâm sư huynh, để cho ta tới giáo huấn bọn họ. Lam Bảo nam tử bên người gầy ốm nam tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe sâu thẳm hàn mang. Len keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí lạnh lạnh, lạnh băng hàn quang chiếu vào mấy người trên mặt, làm cho bọn họ trong lòng phát mao. Mấy cái con kiến giống nhau đồ vật, cũng dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo. Hắn thân hình lập lòe, tức khắc kiếm quang phân loạn. Phốc phốc phốc. Vài tên tráng hán tức khắc tất cả đều trúng kiếm, trên người đều bị thọc ra mấy cái lỗ thủng, máu tươi mịch mịch mà dũng, theo sau ngã xuống đất bỏ mình. A, các ngươi là người nào? Âu Dương Nhược Trần thấy thế tức khắc đại kinh thất sắc, không nghĩ tới đối phương lại là như vậy lợi hại. Hắn bên người này đó tùy tùng, cũng đều là ngưng mạch cảnh 6 trọng cao thủ, lúc trước tên kia tiểu đầu mục càng là có ngưng mạch cảnh 7 trọng tu vi, một đám mười mấy người, thế nhưng trong chớp mắt liền toàn bộ bị mất mạng. Mà nay độc lưu hắn một người, đối mặt kia gầy ốm nam tử âm lanh ánh mắt, tức khắc sợ tới mức can đảm rụng nước. Ngươi không cần lại đây, ta chính là Âu Dương gia tộc nhị thiếu gia. Ta đại ca là Âu Dương Nhược Trần, là thiếu thanh kiếm phái kiếm đạo thiên tài, ngươi không thể giết ta. Âu Dương Nhược Trần sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, hắn ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng đều là dựa vào phía sau này đàn tùy tùng, tự thân thực lực lại là rất là giống nhau, chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi thôi. Âu Dương gia tộc thực ghê gớm sao? Không sợ nói cho ngươi, chúng ta chính là huyền nhất chân phái đệ tử. Kia gầy yếu nam tử cười lạnh nói. Sở ly. Bên cạnh kia Lam Bảo nam tử lại là mở miệng kêu chủ hắn. Gây yếu nam tử, cũng chính là Sở Ly nghe vậy tức khắc câm mồm, cười giữ tận một tiếng, rút kiếm hướng tới Âu Dương Nhược Trần đi đến. Cái gì? Các ngươi là huyền nhất chân phái đệ tử. Âu Dương Nhược Trần nghe vậy tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, biết chính mình lần này là thật thật tại tại để thượng văn sát. Huyền nhất chân phái, cùng thiếu thanh kiếm phái giống nhau, đồng dạng là thập đại môn phái chi nhất, hơn nữa thực lực cùng nội tình chút nào không thể so thiếu thanh kiếm phái nhược. Tự nhiên sẽ không sợ hắn một cái nho nhỏ Âu Dương gia nhị thiếu gia. Trốn. Âu Dương Nhược Trần lập tức tính toán bỏ chạy, rục giá mã mà đi. Muốn chạy, ha ha, lưu lại mệnh tới. Sở Ly cười lạnh một tiếng, trên người lộ ra vài phần âm lãnh hơi thở, thân hình chợt lóe, kiếm khí bay vút, liền đem Âu Dương Nhược Trần chém xuống mã hạ. Ha ha, Lạc Tiêu sư muội, sư huynh giúp ngươi hết giận. Chém Âu Dương Nhược Trần, Sở Ly cười hì hì đi rồi trở về, đối với Tiếu Lệ thiếu nữ cười nói: Đi thôi. Lam Bảo nam tử nhìn Sở Ly liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói một câu, liền hướng tới phía trước đi đến. Ân. Lạc Tiêu sư muội, Lâm sư huynh đây là làm sao vậy? Sở Ly nhíu mày nhìn về phía Lạc Tiêu nói. Lạc Tiêu lại là nghịch ngợm thẻ lưỡi, vội vàng theo đi lên. Ba người sau khi rời khỏi, thực mau liền có thành vệ đội tìm đến, nhìn thấy trên mặt đất Âu Dương Nhược Trần thi thể, dẫn đầu binh sĩ tức khắc sắc mặt đại biến. Nguyên lai là huyền nhất chân phái người, khó trách có này phong thái. Yến Trường Phong nhìn mắt ba người rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói. Huyền nhất chân phái, đây là đại càn quốc thập đại môn phái một trong số đó, Yến Trường Phong tự nhiên cũng có nghe thấy, bất quá đối môn phái này hiểu biết cũng không phải quá sâu. Yến Trường Phong đi vào phía sau Hồng Trần tiểu lầu giữa, kêu một bàn mỹ thực, lại gọi tới một vò rượu ngon, tự rót tự uống lên. Tiểu lầu giữa, có không ít võ giả xuất nhập, tại đàm luận chuyện vừa rồi. Không nghĩ tới kia ba người thế nhưng là huyền nhất chân phái đệ tử, thế nhưng cũng đi tới nơi này, khó trách tuổi còn trẻ, liền có như vậy thực lực. Ha ha, chỉ sợ cũng chỉ có thập đại môn phái mới có thể bồi dưỡng ra như vậy kiệt xuất thiếu niên anh hào đi. Âu Dương gia kia kiêu ngạo hương ngạnh nhị thiếu gia thế nhưng chọc tới huyền nhất chân phái thiên tài đệ tử, thật sự là thọ tình công thắt cổ, ngại mệnh quá dài. Thập đại môn phái đích sắc cường đại, nội tình thâm hậu. Bất quá ngươi nói chỉ có thập đại môn phái mới có thể bồi dưỡng ra như vậy thiếu niên anh hào, lời này ta nhưng không đồng ý. Có người tiếp lời, ngươi hay là đã quên Thiên Võ Học Viện. Thiên Võ Học Viện những năm gần đây, ra thiên tài chính là không ít. Nghe nói Thiên Võ Học Viện có năm đại thiên tài yêu nghiệt, thượng một lần cùng thập đại môn phái giao lưu đại hội thượng, chính là chút nào không yếu phong thái. Ngươi nói chính là Cao Ảnh Ly bọn họ đi. Nếu là bọn họ, đạo đích sắc tính thượng là một thế hệ anh hào, bất quá trong khoảng thời gian này, đã thật lâu không có nghe được bọn họ tin tức. Cao Ảnh Ly, Thiên Võ Học Viện, còn có này hào nhân vật sao? Yến Trường Phong lại là kinh ngạc, nghe bọn hắn ngữ khí, này Cao Ảnh Ly tựa hồ là cái khó lường thiên tài, từng ở thập đại môn phái giao lưu hội thượng tỏa sáng rực rỡ, có thể cùng thập đại môn phái cao đồ đánh đồng. Không sai, Cao Ảnh Ly thực lực đích sắc không tầm thường, bất quá này cùng Thiên Võ Học Viện có lẽ cũng không quá lớn căn hệ. Cùng thập đại môn phái so sánh với, Thiên Võ Học Viện nội tình vẫn là có vẻ yếu đi. Liên như này huyền nhất chân phái, nghe nói 800 năm trước, này khai phái tổ sư tướng môn phái thành lập ở chỗ này, nghe nói đại động can qua, chưa từng tấn hải một chỗ khác chuyển đến Linh Sơn, câu tới Linh Mạch, lúc này mới thành lập khởi huyền nhất chân phái, này tổ sư chi thực lực, thật sự cao thâm khó đoán, có người suy đoán vô cùng có khả năng là động thiên cảnh cao thủ. Như ngươi như vậy nói, đạo đích sắc không giả, nói lên huyền nhất chân phái khai phái tổ sư, thật sự thủ đoạn thông thiên, di sơn đảo hải, trích tinh lộng nguyệt. Quả thực chính là đại năng trên đời. Trên thực tế, không chỉ là thiếu thanh kiếm phái cùng huyền nhất chân phái như thế, theo ta nói biết, thập đại môn phái, mặt khác tám phái cũng đều không đơn giản, nghe nói tất cả đều là từ bên ngoài tới tuyệt thế cường giả, ở chỗ này khai tông lập phái, các thủ đoạn thông thiên. So sánh với mà nói, Thiên Võ Học Viện, lại là bình phàm rất nhiều, trừ bỏ kia thần bí thí luyện tháp, lại không có nhiều ít đáng giá nói địa phương. Lân bàn mấy người nghị luận nói, Yến Trường Phong nghe vậy lại là ánh mắt đột nhiên chợt lóe, giơ lên trước mồm chén rượu hơi hơi một đốn, theo sau thiển uống một ngụm, đem chén rượu đặt ở trên bàn. Thập đại môn phái, thế nhưng tất cả đều là đến từ vô tận hải ngoại tuyệt thế cường giả. Yến Trường Phong vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này tin tức, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Như vậy một cái hoang vắng hẻo lánh tiểu quốc, thế nhưng dẫn tới nhiều như vậy tuyệt thế cao thủ đi vào nơi này khai tông lập phái, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ sôi nổi tề tụ tại đây. Đến tột cùng có gì mưu đồ, cái này viên đạn tiểu quốc, đến tột cùng có giấu cái gì bí mật. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới lần này ra tới, thế nhưng nghe được như vậy ngôn luận. Thập đại môn phái, cùng với Thiên Võ Học Viện đến tột cùng có giấu cái gì bí mật, thế nhưng có thể dẫn tới nhiều như vậy tuyệt thế đại nhân vật sôi nổi đi vào nơi này. Chương 128, Tiểu Lầu Phong 3. Yến Trường ngồi ở một chương rửa cửa sổ bàn tiệc trước, chính một người tự rót tự uống. Từ bên ngoài lại có một đám tay để trường kiếm người trẻ tuổi đi đến. Những người này cùng sở hữu 6 người, toàn thân xuyên màu trắng trường bào, cổ tay áo nạm có màu thủy lam biên, trên lưng thêu một thốc u lam sắc ngọn lửa, mỗi người trên mặt đều mang theo vài phần ngạo khí, ánh mắt đánh giá liếc mắt một cái bốn phía thực khách, trong ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường chi ý. Thực hiện nhiên, những người này thân phận đều không bình thường. Trên lưng thêu u lam sắc ngọn lửa đồ án, đây là thập đại môn phái Huyền Minh giáo tiêu chí, bọn họ là Huyền Minh giáo người. Không nghĩ tới lần này thiếu thanh kiếm phái kiếm trùng đem khải tin tức, thế nhưng đem Huyền Minh giáo đệ tử đều đưa tới. Nghe nói thập đại môn phái chung, Huyền Minh giáo nhất cao điệu, hành sự bá đạo vô cùng, chúng ta ăn xong mau chút rời đi hảo, bằng không nếu là bị những người này theo dõi, không thể thiếu một phen phiền toái. Bốn phía thực khách nhìn thấy đi vào tới 6 gã Huyền Minh giáo đệ tử, tất cả đều sắc mặt khẽ biến, nhỏ giọng nghị luận. Bởi vậy có thể thấy được, này Huyền Minh giáo đệ tử, ở bên ngoài danh tiếng phi thường không xong. Này cũng có thể xem như tiểu lầu sao. Thật là không xong, liền như vậy tiểu nhân không gian, thật là buồn đã chết. Một người Huyền Minh giáo thiếu niên nhướng mày, há mồm đoán giận nói. Đáng chết, đều do kia thiếu thanh kiếm phái, làm cái gì muốn ngày mai mới có thể sớm quan, còn không cho chúng ta an bài trụ địa phương, bức cho chúng ta chỉ có thể phản hồi đến nơi đây chờ đợi. Này thiếu thanh kiếm phái lúc này đây cách làm đảo đích sắc có chút làm người khó hiểu, theo ta được biết, trước kia bất luận khi nào đều có thể đi xâm quan, không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên còn định ra thời gian, cần thiết phải chờ tới ngày mai mới có thể bắt đầu xâm quan. Có lẽ là lần này mộ danh mà đến kiếm đạo cao thủ tương đối nhiều đi, Thiếu Thanh kiếm phái ngại phiền thoái, muốn chờ mọi người tụ tập ở bên nhau, đến lúc đó lại bắt đầu thống nhất an bài xâm quan. Trong đó một người tuổi trẻ nam tử phỏng đoán nói, tính, dù sao này cũng không phải cái gì đại sự, ngày mai lại qua đi là được, hôm nay vừa lúc hơi làm điều chỉnh, hy vọng ngày mai có thể thuận lợi qua quan, ta chính là nghe nói Thiếu Thanh kiếm phái tam quan nhưng cũng không đơn giản, rất ít có người có thể xông qua. Trước tìm một chỗ ngồi xuống đi. Trong đó một người mở miệng nói. Mấy người quét mắt bốn phía, phát hiện thế nhưng đã không có bàn trống, mỗi chương trên bàn đều làm có top 5 top 3 thực khách. Nha! Phương sư huynh ngươi xem kia tiểu tử. Ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, thế nhưng cũng dám tới xâm quan. Kia khi trước mở miệng nhẹ chọn thiếu niên chỉ vào Yến Trường Phong, cười nhạo nói. Còn lại mấy người ánh mắt đều theo nhẹ chọn thiếu niên sở chỉ phương hướng nhìn lại. Ta xem chúng ta liền đi kia một bàn đi, vừa lúc tới gần bên cửa sổ, chính là cái hảo vị trí. Ngả ngớn thiếu niên nói liền hướng tới Yến Trường Phong nơi bản tiệc đi đến. Hắn sở dĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra Yến Trường Phong cũng là hướng về phía lần này Thiếu Thanh kiếm phái kiếm trùng mở ra mà đến, lại là bởi vì thấy được Yến Trường Phong bày biện ở bản tiệc thượng Thanh Phong kiếm. Hơn nữa Yến Trường Phong trên người tản ra một cổ nhàn nhạt sắc nhọn chi khí, do đó phán đoán ra Yến Trường Phong vô cùng có khả năng là một người kiếm khách. Mà hiện tại sẽ xuất hiện tại đây Đông Lâm thành kiếm khách, cơ hồ đều là vì kia Thiếu Thanh kiếm phái kiếm trùng mà đến. Tấm tắc, tiểu tử, ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, cũng muốn đi xâm Thiếu Thanh kiếm phái kiếm môn tam quan. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Nay một bàn chúng ta sư huynh đệ bao, ngươi hiện tại chạy nhanh cút đi, nếu là đi chậm, bổn thiếu gia trong tay này kiếm chính là không có mắt. Nhẹ chọn thiếu niên kiêu ngạo đến cực điểm, đem lúc trước chúng thực khách nhỏ giọng nghị luận Huyền Minh giáo đệ tử kiêu ngạo bá đạo hình tượng suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Nay trương bàn tiệc không nhỏ, đủ để ngồi xuống 8 người. Mặt sau kia 5 tên Huyền Minh giáo đệ tử đi lên trước tới, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, liền cùng kia ngả ngớn thiếu niên cùng nhau, trực tiếp ở bàn tiệc trước ngồi xuống. "Tiểu tử, bổn thiếu gia vừa mới lời nói ngươi không nghe được sao?" "Lan." Thấy Yến Trường Phong đối hắn nói nếu như không nghe thấy, như cũ lo chính mình rót rượu tự uống, kia nhẹ chọn thiếu niên lập tức sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một phách mặt bàn, hừ lạnh nói: "Xôn xao." Yến Trường Phong trong tay rượu trực tiếp một huynh, bắt đến nhẹ chọn thiếu niên trên mặt, trong mắt hàn khí kích động, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia nhẹ chọn thiếu niên, ngươi muốn chết sao? Hắn lời nói bình đạm, chấn định mà thong dong. Ở hắn đem rượu bắt đến nhẹ chọn thiếu niên trên mặt nháy mắt, bàn tiệc thượng mặt khác 5 người tức khắc sôi nổi đứng lên, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết. Kia nhẹ chọn thiếu niên bị Yến Trường Phong rượu một xối, trực tiếp sững sờ ở đường trường. Tình huống như thế nào? Một cái ngưng mạch cảnh tam trọng tép rượu, cũng dám đem rượu bắt đến chính mình trên mặt, lại còn có mở miệng uy hiếp chính mình. Từ hắn gia nhập Huyền Minh giáo tới nay, còn trước nay không gặp được quá loại tình huống này, trước nay đều chỉ có hắn khi dễ người khác phần, còn trước nay không bị người khác khi dễ quá. Chỉ cần người khác biết thân phận của hắn, liền tất cả đều sợ tới mức chạy trối chết. Ngươi dám lấy rượu bắt ta? Ngả ngớn thiếu niên trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nga, ta còn hỏi ngươi có phải hay không muốn chết? Yến Trường Phong lại cấp chính mình rót ly rượu, thiển uống một ngụm nói. Kia nhẹ chọn thiếu niên tức khắc nghe vậy tức khắc tạc mao, nói, ngươi có biết hay không bổn thiếu gia là ai? Bổn thiếu gia chính là Huyền Minh giáo Thương Minh trưởng lão đệ tử đích truyền. Ngươi dám lấy rượu bắt ta, ngươi chết chắc rồi, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Tam tức trong vòng nếu ngươi còn ở ta trước mắt lắc lư, ta liền không phải chỉ lấy rượu bắt ngươi, Lan. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên phát lạnh, há mồm quát. Ngươi! Hảo cái trương cuồng tiểu tử! Ta Hoàng Thiếu Hoa những năm gần đây vẫn là lần đầu tiên gặp được có người so bổn thiếu gia còn muốn kiêu ngạo. Nhẹ chọn thiếu niên chỉ vào Yến Trường Phong, khí thẳng phát run. Hắn tạch một tiếng rút ra tay trái dẫn theo bảo kiếm. Tiểu tử, ngươi đem vì ngươi ngu xuẩn hành động trả giá đại giới. Đi tìm chết đi. Ngả ngớn thiếu niên sắc mặt tâm trầm, khi nào chịu quá như vậy nhục nhã, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy sát khí, bạt kiếm liền chiều Yến Trường Phong nhất kiếm đâm tới. Tiểu tử này là ai nha? Mới ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, cũng dám trêu chọc Huyền Minh giáo người, không muốn sống nữa đi. Xem hắn tuổi tác, bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, nghĩ đến thiệp thế chưa thâm, không biết giang hồ hiểm ác, này đó Huyền Minh giáo đệ tử, không có một cái là hảo cùng hạng người, kia bị rượu tới bát thiếu niên, thoạt nhìn cũng bất quá 20 xuất đầu, thế nhưng liền có ngưng mạch cảnh 6 trọng tu vi, hắn bên người vài vị sư huynh đệ, cũng tất cả đều có ngưng mạch cảnh 6 trọng tu vi, thậm chí cái kia dẫn đầu càng là có ngưng mạch cảnh 7 trọng tu vi, không đơn giản a. Bốn phía có không ít thực khách nghị luận nói. Ngươi kêu Hoàng Thiếu Hoa. Hoàng Thiếu Phong là gì của ngươi? Thấy Hoàng Thiếu Hoa rút kiếm đâm tới, thế tới rào rạt, mãn hàm sát khí, Yến Trường Phong lại là bất động như núi, như cũ bình tĩnh uống rượu, chỉ là nghe được đối phương nơi nơi tên thật, Yến Trường Phong lại là nâng nâng mí mắt, thuận miệng hỏi. Ân, ngươi nhận thức ta đại ca. Hoàng Thiếu Hoa nghe vậy thân hình một đốn, ánh mắt hơi lóe, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, hừ, liền tính ngươi nhận thức ta đại ca thì thế nào, bổn thiếu gia chiếu sát không lầm. Chương 129, kiếm ra giết người. Nga. Nguyên lai Hoàng Thiếu Phong là đại ca ngươi. Yến Trường Phong buông chén rượu, không mặn không nhạt nói. Hoàng Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng nhận thức ta đại ca, ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Ta nói rồi, này trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Chịu chết đi. Ngươi quá đem chính mình đương hồi sự, ta nhắc tới Hoàng Thiếu Phong, bất quá là bởi vì tò mò thôi, bởi vì trước đó không lâu, ta mới giết Hoàng Thiếu Phong. Yến Trường Phong khỏe miệng nhếch lên, ném ra một cái trọng bằng bom. Ngươi nói cái gì? Hoàng Thiếu Hoa nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười to ra tiếng, ha ha ha ha, ngươi giết ta đại ca. Thật là nói năng bậy bạn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Chỉ bằng ngươi kẻ hèn ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, ta nghe nói ta đại ca trước đó không lâu đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh sáu trọng, hơn nữa hắn vẫn là cành kim thân thể, hắn một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết ngươi, ngươi nói ngươi giết hắn. Thật là chê cười. Hảo, Hoàng sư đệ, có chuyện gì chạy nhanh giải quyết, đừng quét chúng ta uống rượu hứng thú. Trong đó một cái huyền minh giáo đệ tử nhàn nhạt nói. Ha ha, ta xem tiểu tử này đã bị dọa choáng váng, miệng đầy mê sảng. Hoàng sư đệ, ngươi liền cho hắn cái thống khoái, chạy nhanh đem hắn giải quyết, tỉnh hắn sống trên đời tiếp tục mất mặt xấu hổ. Lại có một người huyền minh giáo đệ tử nói. Bốn phía mặt khác mọi người cũng đều lắc lắc đầu, cho rằng Yến Trường Phong là bị dọa hồ đồ. Yên tâm. Tự nhiên sẽ không quét các ngươi nhà hứng, ta liền lấy tiểu tử này huyết tới chợ chợ hứng. Hoàng Thiếu Hoa cười lạnh một tiếng, lại lần nữa xuất kiếm, hướng tới Yến Trường Phong đột nhiên đâm lại đây. Yến Trường Phong như cũ thần sắc bình tĩnh, tay trái nâng chén nhẹ uống, tay phải lấy tốc độ kinh người bắt lấy trong tầm tay thanh phong kiếm chua kiếm. Xuất kiếm, thu kiếm. Mau chi ý cảnh. Một đạo sáng trong bạch quang chợt lóe rồi biến mất, nhanh như tia chớp, từ Hoàng Thiếu Hoa trên cổ xẹt qua. Ngay sau đó, Hoàng Thiếu Hoa động tác đột nhiên đình trệ. Trong tay trường kiếm đốn ở khoảng cách Yến Trường Phong yết hầu một tấc địa phương, mà ở trên cổ hắn, dần dần hiện ra một đạo rất nhỏ đến không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy vết máu. Hắn hai mắt mở to, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, há mồm dục muốn nói lời nói, nhưng lại từ trong miệng trào ra đại lượng máu tươi, theo sau thân thể chậm rãi hướng tới bên cạnh đảo đi, thật mạnh ngã trên mặt đất. A, cái gì? Trước bàn còn lại 5 cái huyền minh giáo đệ tử tất cả đều bá đứng dậy. Nhìn ngã trên mặt đất đã khí tuyệt bỏ mình Hoàng Thiếu Phong, tất cả đều sắc mặt đại biến, trừ bỏ tên kia ngưng mạch cảnh 7 trọng đệ tử ở ngoài, những người khác tất cả đều lộ ra kinh nghi chi sắc, căn bản chưa từng nhận thấy được Yến Trường Phong ra tay. Vừa rồi kia nhất kiếm, thật sự quá nhanh. Mau đến làm người cơ hồ hoàn toàn vô pháp thấy Yến Trường Phong ra tay, so với lúc trước trên đường cái kia huyền nhất chân phái Lâm sư huynh kia nhất kiếm còn muốn mau. Ngay cả trước mắt này 5 cái thương minh phái đệ tử, cũng chỉ có cái kia ngưng mạch cảnh 7 trọng võ giả miễn cưỡng thấy được Yến Trường Phong ra tay, nhưng lại cũng mơ hồ vô cùng, căn bản không thể thấy rõ Yến Trường Phong xuất kiếm quỹ đạo. Mà mặt khác 4 người, căn bản hoàn toàn cũng chưa chú ý tới Yến Trường Phong ra tay. Xuất kiếm, thu kiếm, nước chảy mây trôi, đều ở trong nháy mắt gian hoàn thành. 4 người thậm chí đem ánh mắt nhìn về phía 4 phía chúng thực khách, căn bản chưa từng hoài nghi là Yến Trường Phong động tay chân. Bởi vì Yến Trường Phong tu vi quá thấp, ngưng mạch cảnh tam trọng, căn bản không vào bọn họ pháp nhãn, cũng căn bản sẽ không nghĩ đến, là Yến Trường Phong ra tay giết Hoàng Thiếu Phong. Là ai? Cũng dám tại đây trước công chúng, giết ta thương minh phái đệ tử. 4 người chung có người trầm quát, sắc mặt âm trầm nhìn quét 4 phía mọi người. Mà 4 phía chúng thực khách cũng có không ít người không hiểu ra sao, đầy mặt mê hoặc chi sắc. Bất quá, lại có vài tên lớp người già kiếm khách mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lập lòe không chừng. Bọn họ tu vi cao thầm. Chính là thuế phàm cảnh tu sĩ, là chân chính kiếm tu, không tầm thường võ giả, tinh thần lực cường đại, cảm giác hơn xa thường nhân có thể cập, thấy được vừa rồi một màn. Nhưng cũng thật là thấy được, trong lòng mới càng thêm khiếp sợ. Ghê gớm. Như vậy tuổi, ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, thế nhưng có như vậy cao thâm kiếm đạo tu vi, hắn là như thế nào làm được? Vài tên lớp người già kiếm tu trong lòng khiếp sợ, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, đối Yến Trường Phong dâng lên vài phần tò mò. Không ra phải không? Thân là kiếm khách, dám làm không dám nhận, tính cái gì kiếm khách, có bản lĩnh ra tới, cùng chúng ta đường đường chính chính ganh đua cao thấp. Bốn gã thương minh phái đệ tử thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm bốn phía chúng thực khách. Hảo! Không chê mất mặt sao? Tên kia ngưng mạch cảnh bảy trọng thương minh phái đệ tử đột nhiên đối với bốn gã sư đệ quát lớn nói. Phương sư huynh! Bốn gã thương minh phái đệ tử nghe vậy sửng sốt, đầy mặt nghi hoặc. Hừ! Phương sư huynh hừ lạnh một tiếng, theo sau lạnh lùng nhìn về phía Yến Trường Phong, nói, các hạ thật là hảo bản lĩnh, nhưng thật ra Phương mổ mắt vụ về, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi tu vi. Cái gì? Là tiểu tử này giết hoàng sư đệ. Kia bốn gã thương minh phái đệ tử nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, không nghĩ tới ra tay người thế nhưng chính là Yến Trường Phong. Cái này thoạt nhìn tuổi tác không lớn thiếu niên, thế nhưng ở bọn họ mí mắt phía dưới đem ngưng mạch cảnh sáu trọng Hoàng Thiếu Phong đánh chết, mà bọn họ thế nhưng liền đối phương ra tay đều không có một tia phát hiện, còn tưởng rằng là bốn phía mặt khác thực khách âm thầm ra tay, đối này bốn phía chúng thực khách ồn ào. Nay thật đúng là mất mặt đến cực điểm, mấy người tức khắc cảm thấy một trận mặt nhiệt, hận không thể đảo cái khe đất chui vào đi. Bốn phía chúng thực khách cũng là trong lòng kinh dị. Thế nhưng là tên kia thiếu niên ra tay. Sao có thể? Hắn vừa rồi rõ ràng ở uống rượu, căn bản không gặp hắn có bao nhiêu dư hành động a. Không sai, xem hắn tuổi tác, bất quá 17-18 tuổi thôi, tuổi này, có thể tu luyện đến ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh, đã thực ghê gớm, tính thượng là một đại thiên tài, thế nhưng còn ẩn tàng rồi tu vi. Liên tính hắn thật sự ẩn tàng rồi tu vi, chỉ sợ hắn chân thật tu vi cũng cao không đến chỗ nào đi thôi. Bốn phía nghị luận tiếng vang lên, mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở Yến Trường Phong trên người, thần sắc kinh nghi bất định. Chỉ có kia vài tên lớp người già cao thủ, lại là lắc lắc đầu. Các ngươi sai rồi, hắn vẫn chưa che giấu tu vi, đích xác chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh. Có nhân vật thế hệ trước mở miệng nói. Bọn họ chính là thuế phàm cảnh tu vi, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Yến Trường Phong chân thật tu vi, đích xác xác chính là ngưng mạch cảnh tam trọng. Cái gì? Chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh. Lao tiền bối ngươi khẳng định sao? Ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, sao có thể là cái kia thương minh phái đệ tử đối thủ, hắn chính là ngưng mạch cảnh sáu trọng cao thủ. Hơn nữa vẫn là ở chúng ta đều không có chú ý tới dưới tình huống đem chi nhất kiếm phong hầu. Ta xem là cái kia thương minh phái đệ tử tìm không thấy hung phạm, lo lắng mất mặt mũi, cho nên mới thuận miệng chỉ nói là kia tiểu tử giết hắn sư đệ đi, cứ như vậy, chỉ cần giết kia tiểu tử, cũng có thể vãn hồi một ít mặt mũi. Có người mở miệng nói. Nói như vậy thật là có loại này khả năng, như vậy là có thể giải thích thông. Rốt cuộc, một cái chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi tiểu tử, sao có thể là kia có ngưng mạch cảnh sáu trọng tu vi thương minh phái đệ tử đối thủ, lại còn có làm cho chúng ta mọi người mặt, thần không biết quỷ không hay giết hắn, này không khỏi quá nghe rợn cả người. Chương 130, nhất kiếm chu ba người. Hừ, các ngươi cho rằng lão phu sẽ nhìn lầm sao? Nghe được mấy người nghị luận, tên này lớp người già cao thủ không vui, hừ lạnh nói. Không dám, tiền bối hiểu lầm, chỉ là chuyện này quá mức làm người khó có thể tin, ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, ở chúng ta mí mắt phía dưới, lặng yên không một tiếng động liền đem một người ngưng mạch cảnh sáu trọng cao thủ đánh chết, này, thật sự vượt quá lẽ thường. Có người giải thích nói, lớp người già cao thủ không nói chuyện nữa. Mà bên kia, đối mặt Huyền Minh giáo năm tên đệ tử tạo áp lực, Yến Trường Phong ngồi nghiêm chỉnh, tự rót tự uống, chấn định tự nhiên, không có chút nào hoảng loạn chi sắc. Phảng phất hết thể đều cùng hắn không quan hệ. Các hạ, giết ta Huyền Minh giáo người, không nên cấp cái cách nói sao? Phương sư huynh mặt âm trầm nói. Cách nói? Yến Trường Phong nhìn về phía vị này Huyền Minh giáo Phương sư huynh, nhàn nhạt nói, tam tức trong vòng nếu là còn chưa cút ra ta tầm mắt, ta liền sẽ cho các ngươi một cái cách nói. Bốn phía chúng thực khách nghe vậy tất cả đều kinh hãi. Thiếu niên này hảo sinh bá đạo, thế nhưng hoàn toàn không đem Huyền Minh giáo đệ tử để vào mắt, hay là vừa mới người kia thật là hắn giết chết? Không ít người trong lòng kinh nghi. Huyền Minh giáo kia vài tên đệ tử nghe vậy tức khắc tạc bao, trước nay đều chỉ có bọn họ kiêu ngạo phần, khi nào đến phiên người khác ở bọn họ trên đầu kiêu ngạo. Như vậy xích quả uy hiếp, bọn họ vẫn là đầu một chuyến gặp được. Hảo cái không biết sống chết tiểu tử, Phương sư huynh, còn cùng hắn vô nghĩa cái gì, làm ta giết hắn cho hoàng sư đệ báo thủ. Một người Huyền Minh giáo đệ tử sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt hàn mang lập lòe, tràn đầy sát khí, trực tiếp liền hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng hoa. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, bên tay phải thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí tức khắc tàn sát bừa bãi ra tới, trực tiếp chém qua đi. Không tốt. Thiền sư đệ cẩn thận. Kia Phương sư huynh chú ý tới Yến Trường Phong ra tay, tức khắc biến sắc, vội vàng tiến lên ngăn cản. Đáng tiếc đã muộn rồi. Kiếm quang lập lòe, nhanh như tia chớp, tinh chuẩn đâm vào tên này đệ tử trên cổ, theo sau thu kiếm. Hết thể như nước chảy mây trôi, chưa từng đã chịu nửa điểm trở ngại.

trong mắt hắn đột nhiên dâng lên một tia mãnh liệt chiến ý, chỉ là thực mau, này cổ chiến ý liền lại tắt, nhìn chân trời biển mây cuồn cuộn, lắc lắc thở dài, chỉ tiếc, người này tu vi lại là quá thấp một ít. Nghe nói cái kia huyền nhất chân giáo Lâm Thiên Hạo là ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi, lại còn có lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, đảo cũng có tư cách làm đối thủ của ta. Nô thần lẩm bẩm nói, đem mục tiêu lại chuyển qua Lâm Thiên Hạo trên người. Bên cạnh Ngô Lâm thấy Ngô Thần mục tiêu từ Hiến Trường Phong trên người chuyển qua Lâm Thiên Hạo trên người, không biết vì sao, trong lòng thế nhưng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói bọn họ ngày mai còn muốn xâm kiếm môn đệ nhị quan, tạm thời liền không đi quấy rầy bọn họ, nói vậy bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi. Bên kia, lúc trước cùng Ngô Lâm cùng nhau bạn tốt Đường Vũ Yên lại là phiền toái tới cửa. Âu Dương Nhược Phong, ta đã nói qua rất nhiều lần, ta không thích ngươi, ngươi không cần lại đánh ta chủ ý. Đường Vũ Yên buồn bực không thôi. Nàng ở biết được Yến Trường Phong bị Lộc trưởng lao an bài tại đây Thạch Lâm kiếm hương cư trú xuống dưới lúc sau, liền lập tức hưng phấn đuổi lại đây. Lúc trước ở nhìn thấy Yến Trường Phong xâm kiếm nguyên khi phong thái lúc sau, trong mắt liền thỉnh thoảng hiện lên Yến Trường Phong thân ảnh. Không nghĩ tới hưng phấn chạy tới, còn không có nhìn thấy Yến Trường Phong, lại trước gặp được vẫn luôn đối nàng lì lợm la liếm theo đuổi nàng Âu Dương Nhược Phong. Âu Dương Nhược Phong, đúng là Đông Lâm thành Âu Dương gia đại thiếu gia, bị Lâm Thiên Hạo sư đệ Sở Ly đánh chết Âu Dương Nhược Trần đại ca. Người này kiếm đạo thiên phú, liền tính so với Ngô Thần đều không thua kém nhiều ít, chỉ là xuất đạo so Ngô Thần lực vãn, tu vi cùng Ngô Thần so sánh với lược có không kịp. Nhưng ở Thiếu Thanh kiếm phái tuổi trẻ cùng thế hệ bên trong, cũng coi như thượng là một thế hệ thiên tài nhân tài kiệt xuất. Vốn dĩ, ở Thiếu Thanh kiếm phái bên trong, cũng có không ít nữ đệ tử đối Âu Dương Nhược Phong khuynh tâm, nhưng nghề hà Âu Dương Nhược Phong lại cô đơn thích Đường Vũ Yên. Cái gọi là không chiếm được, mới là tốt nhất, Đường Vũ Yên càng là cự tuyệt hắn. Hắn liền càng là muốn được đến nàng.